Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 12 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên Nam Huynh, nhiều ngày không thấy. Tu vi của Huynh tự hồ lại tinh tiến không ít. Thiên Quân Huynh cũng không tệ. Hai người nhìn nhau. Trong ánh mắt hoàn toàn không có bóng một người nào khác. Bởi vì tại bên trong hồ này không có người nào có thể ngang hàng với bọn hắn. Ở chỗ này, Tô Yên Nam cùng Trầm Thiên Quân chính là chí cao vô thượng tồn tại. Những người khác không dám lớn tiếng thở dốc. Qua một hồi lâu, Trầm Thiên Quân mới mở miệng nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chớp mắt cái liền 10 năm trôi qua. Tô Yên Nam gật gật đầu. Đúng vậy a, 10 năm. Giang Nam này sợ là đã quên tên của Tô Yên Nam ta rồi. Nhàn nhạt một câu thôi cũng làm cho mọi người tại đây. Tất cả đều không nhịn được run lên. Bên trong lời nói kia có ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Rất hiển nhiên, lần này Tô Võ Thánh đang rất giận dữ. Tô gia đứng ngạo nghễ giang 500 năm, chưa từng bị xấu hổ như ngày hôm qua. Dòng chính của gia tộc lại bị người giết ngay tại bên trong biệt thự Tô gia. Dòng chính cháu gái Tô gia lại bị người bắt đi làm thị nữ. Tô gia cửa lớn cùng Tôn Nghiêm lại mặc cho người chà đạp. Những điều này khiến Tô Võ Thánh làm sao có thể nhẫn nhịn được đây. Trầm Thiên Quân cười nhạt một tiếng. Tô Huynh không nên tức giận, kẻ này lớn lối như thế. Chắc là không biết thực lực của ngươi. Đợi chút nữa, ngươi chỉ cần ngay trước mặt của quần hùng Giang Nam, tự mình giết hắn. Vậy là được rồi. Tô Yên Nam gật gật đầu, sắc mặt ngạo nghễ nói. Ta nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, để chấn hưng uy nghiêm của Tô gia ta. Nghe được lời nói đó, đám người Tô gia đều là tinh thần phấn chấn, mí mắt đỏ bừng. Đây chính là Tô Yên Nam, là kiêu ngạo của Tô gia. Có hắn tại, ai dám trêu chọc Tô gia thì chỉ có hối hận. Tô Huynh, hai ta quen biết đã mấy chục năm. Đợi chút nữa ngươi bóp chết con kiến kia, không bằng mượn cơ hội này. Hai người chúng ta so tài một phen, như thế nào? Dễ nói, nhưng không biết sau mấy chục năm này, thực lực của Trầm Huynh đã đạt tới loại tình trạng nào rồi a? Trầm Thiên Quân cười ha ha. Nếu Tô Huynh muốn biết, vậy thì xin mời Tô Huynh đợi chút nữa kiểm nghiệm. Lời của hai người liền dẫn đến một trận oanh động ở trong lòng của mọi người. Bọn họ vốn chỉ đến đây để nhìn hình dáng của Tô Yên Nam một chút mà thôi. Còn đối với Lăng Tiêu thì bọn họ cũng không có hứng thú. Bởi vì không có người nào sẽ tin tưởng Lăng Tiêu có tư cách làm đối thủ của Tô Yên Nam. Nội tâm của mọi người đều biết rằng Lăng Tiêu còn chưa bằng một bàn tay của Tô Yên Nam. Nhưng Tô Yên Nam đánh với Trầm Thiên Quân lại không giống. Hai người này đều là cao thủ nổi danh nhất tại Giang Nam Giang Bắc. Lại quen biết nhau giống như địch và bạn mấy chục năm. Quyết chiến giữa hai người thì đó mới là trận quyết đấu của cao thủ. Chuyện này mới chính là thịnh yến 10 năm khó gặp một lần. Mọi người kích động không thôi. Không ai từng nghĩ tới rằng khi đi tới nơi này thế mà đạt được một phần thu hoạch ngoài ý định, kiếm lợi lớn. Ngay tại lúc này, phía trên hồ cách đó không xa, có một bóng người trẻ tuổi đang chậm rãi đi tới. Trong đám người thì có người nhận ra thân phận của hắn, lúc này hô lớn. Các ngươi mau nhìn, người kia chính là thiếu niên đã xông vào Tô gia ngày hôm qua. Hắn thật đúng là dám tới, ta còn tưởng rằng hắn đã bị dọa đến sợ chết khiếp, chạy trốn rồi chứ. Tiểu tử này không biết sống chết. Sợ là hắn đang muốn mượn nhờ một trận chiến cùng Tô Võ Thánh để tăng lên danh tiếng của mình. Có điều hắn chung quy vẫn là tính toán sai một bước. Bởi vì hắn căn bản cũng không có thực lực kia để quyết đấu cùng Tô Võ Thánh. Tô lão gia tử nhanh chóng tiến lên, nói nhỏ vào bên tai Tô Yên Nam. Tam đệ, chính là tiểu tử kia. Tô Yên Nam nheo mắt lại. Những người khác cũng đưa mắt nhìn về hướng Lăng Tiêu. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn đến Lăng Tiêu. Cỗ này áp lực cũng có thể nghĩ. Nhưng trên mặt của Lăng Tiêu lại không có một chút hoảng sợ. Dường như hắn đã sớm vô số lần hưởng thụ qua loại ánh mắt như vậy. Trong ánh mắt của Trầm Thiên Quân toát ra một vẻ tán thưởng. Thời đại này có thể còn người trẻ tuổi giống Lăng Tiêu như vậy đã là không nhiều lắm. Nếu như có thể thu làm đồ đệ, sau đó dạy bảo thật tốt thì sau này tất sẽ thành tài. Đáng tiếc, hắn đắc tội Tô Yên Nam. Nếu như mình thu nhận hắn thì không thể nghi ngờ là đối nghịch cùng Tô gia. Vì một thiếu niên mà đắc tội Tô Yên Nam mấy chục năm giao tình, quả thực lỗ vốn. Bởi vậy, hắn khẽ thở dài một hơi, liền không nghĩ nhiều nữa. Lăng Tiêu nhận lấy ánh mắt của mọi người. Hắn không có đến trước mặt Tô Yên Nam mà chính là đi thẳng tới trên mặt hồ. Một đôi chân kia khi bước trên mặt hồ lại giống như đang bước lên mặt kính, hoàn toàn không có rơi xuống nước. Một chiêu này của Lăng Tiêu làm mọi người trong nháy mắt cùng nhau hít sâu một hơi. Ông trời của ta thật lợi hại a. Hai chân có thể đứng ở trên mặt nước, giống như dẫm trên đất bằng. Thật là đáng sợ. Khủng bố, quả thực khủng bố. Chẳng lẽ đây chính là thực lực của người tu luyện võ đạo sao? Cái này đã không tính là võ đạo tu luyện giả bình thường, mà chính là một vị cao thủ chân chính. Khó trách hắn dám can đảm đối nghịch với Tô Võ Thánh. Nghĩ lại thì cũng có thể thấy rằng thực lực của hắn đúng là không phải bình thường a. Mọi người hâm mộ Lăng Tiêu, nhưng Tô Yên Nam cùng Trầm Thiên Quân lại là không có bối rối cùng kinh ngạc chút nào. Nhất là Tô Yên Nam, hắn hừ lạnh một tiếng. Kỹ xảo cùi bắp mà thôi, cũng dám đem ra khoe khoang, đúng là buồn cười. Sau đó, hai tay của hắn đặt sau lưng, dưới chân dẫm một cái. Thân thể bay lên không trung cao đến mấy chục trượng, sau đó nhảy vào giữa hồ. Trong một chớp mắt, cả hồ cũng vì đó mà chấn động. Nguyên bản mặt nước đang yên ắng thì trong khoảnh khắc đó liền biến thành những con sóng lớn nhấp nhô. Mọi người hít sâu một hơi, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Chiêu này của Tô Yên Nam, nếu mà so sánh với công phu của Lăng Tiêu thì đúng là một cái trên trời một cái dưới đất. Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Khủng bố, quá kinh khủng. Đây mới là thực lực, chỉ có võ thánh mới có A. Trong mắt của Tô Yên Nam, những chiêu số cùng tài năng kia của Lăng Tiêu là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào buồn cười. Trong đám người, một bóng người xinh đẹp nhanh chóng chạy đến bên người Tô Lão Gia Tử. Gia Gia, Yên Nhiên, con trở về rồi. Hắn không làm gì con chứ? Tô Yên Nhiên kịch liệt thở dốc mấy hơi thở, nói, hắn không làm gì được con. Hắn bắt con chính là vì muốn Tam Gia Gia lộ mặt. Hắn cùng Tam Gia Gia có một ít cửu oán. Thứ không biết chết sống, liền xem như có một ít cửu oán thì tính sao? Dám can đảm trêu chọc Tô gia ta, dám can đảm khiêu khích uy nghiêm của võ thánh, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Tô Yên Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn trên mặt hồ, nhìn thấy hai người kia đang đứng ngạo nghễ trong hồ. Nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút hoảng hốt. Thiếu niên đứng trên mặt hồ kia thoạt nhìn là còn trẻ như vậy, gương mặt kia còn non nớt như vậy, chắc chắn không lớn tuổi hơn mình a. Giờ khắc này, Tô Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy tim của nàng đang dạo rực lên. Nếu như dứt bỏ giờ phút này thì chỉ nói riêng về thực lực của Lăng Tiêu thôi, chỉ sợ nhìn khắp toàn bộ Giang Nam, chắc không có một người trẻ tuổi nào có thể làm đối thủ của Lăng Tiêu a. Dù sao Lăng Tiêu còn trẻ như vậy, liền đã có tư cách chiến một trận với Tam Gia Gia của mình. Hắn dám chiến một trận với võ thánh Giang Nam a. Hắn chính là kẻ gây họa cho nhiều phụ nữ a. Bất quá dừng một chút, nàng vẫn là lắc đầu, thở dài một tiếng. Cho dù hắn có đẹp trai, thiên tư cho dù tốt, lại như thế nào đây? Lập tức hắn cũng sẽ trở thành một người chết. Mà người đã chết thì lợi hại hơn nữa, lại có ích lợi gì? Trên mặt hồ, Lăng Tiêu cùng Tô Yên Nam, mỗi người đứng ngạo nghễ một phương. Khí thế của Tô Yên Nam vô cùng mạnh mẽ, giống như muốn nghiền ép hết thảy. Ngược lại khí thế của Lăng Tiêu hoàn toàn tĩnh lặng phảng phất giống như cùng với hồ nước này hòa làm một. Hai tay của Nam Tô Yên đặt sau, lưng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu cách đó không xa. Hơn 10 năm nay, ngươi vẫn là người đầu tiên có can đảm dám bất kính đối với Tô gia ta như thế. Ngươi có biết tội? Tô Yên Nam đạm mạc nói một câu. Ngữ khí của hắn tạo thành áp lực khiến cho người khác không thể phản kháng. Nếu là người bình thường sợ là đã sớm sợ đến kinh hồn bạt vía. Nhưng Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh như cũ. Nói nhảm cũng không cần nói nhiều, động thủ đi. Ánh mắt của Tô Yên Nam híp lại. Được lắm nhóc con. Trong cuộc đời của Tô Yên Nam ta, ngươi là người ngạo mạn nhất. Cũng không biết thực lực của ngươi như thế nào. Hai tay của Lăng Tiêu để thẳng xuống. Mí mắt nhắm lại giống như là một lão tăng nhập định. Thử một chút liền biết thôi. Tô Yên Nam hừ lạnh một tiếng. Không cần phải đến ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ động thủ. Nhưng Tô Yên Nam ta thành danh ở Giang Nam mấy chục năm. Hôm nay ngay trước mặt nhiều Giang Nam hào kiệt như vậy. Nếu ta ra tay trực tiếp đối với ngươi sợ là sẽ có tổn hại danh tiếng của Tô Yên Nam ta. Ngươi xuất thủ trước đi, ta nhường ngươi một chiêu. Phía bên trên mặt hồ, mọi người nghe nói lời ấy tinh thần không nhịn được run lên một lúc. Một người trong đó càng không nhịn được hoảng sợ nói: ông trời của ta, Tô Võ Thánh lại muốn nhường cho đối phương một chiêu, hắn đây là muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Đây chẳng phải là sẽ để cho đối phương chiếm hết tiên cơ? Lời này vừa mới ra, lập tức có người khinh bỉ nói: tiểu tử kia, não của ngươi bị nước vào thì ngươi đừng nghĩ não ai cũng bị nước vào. Tô Võ Thánh đừng nói là nhường hắn một chiêu, cho dù là nhường hắn 10 chiêu, 100 chiêu thì tính sao? Tô Võ Thánh thực lực như thế, dù là đứng đấy bất động để hắn đánh, hắn lại đánh được sao? Vậy cũng đúng. Giang Bắc Võ Thánh Trầm Thiên Quân bị mấy người Trương Hạc cư sĩ vây quanh, cũng nhịn không được lắc đầu khẽ cười nói: đã qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng Tô huynh vẫn có tính tình như trẻ con vậy. Trực tiếp giết hắn chẳng phải xong hết mọi chuyện rồi, cần gì phải nhường cho hắn? Mấy người Trương Hạc phụ họa nói: Trầm Võ Thánh nói đúng lắm. Chắc hẳn là Tô Võ Thánh đối với ngay gia hỏa trước mặt không muốn quá mức bá đạo, cùng tính toán với một đứa bé thì sẽ mất đi thân phận của hắn. Trầm Thiên Quân gật gật đầu. Hẳn là thế. Trên mặt hồ, Lăng Tiêu lặng yên chưa trả lời. Tô Yên Nam khẽ nhíu mày có chút không nhịn được nói: ngươi đến cuối cùng xuất thủ hay không xuất thủ đây? Đừng tưởng rằng ngươi không xuất thủ ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Nếu ngươi không ra chiêu thì ngươi sẽ không còn cơ hội để ra chiêu nữa. A. Lăng Tiêu nhàn nhạt a một tiếng, sau đó đầu hắn hơi lệch một chút. Mày kiếm nhướng lên tựa hồ đang nghĩ nên làm sao ra chiêu cho phù hợp. Sau một lát, đầu hắn khẽ ngẩn lên, dường như đã nghĩ ra đáp án. Sau đó, Lăng Tiêu quạt một bạt tai vào trong không khí. Một bạt tai nhàn nhạt, cũng không có sát cơ một chút nào. Một đạo cương khí phong tính mạnh mẽ trực tiếp hướng về phía Tô Yên Nam chậm rãi đánh tới. Tô Yên Nam không khỏi có một cái nhìn khinh miệt. Chiêu thức yếu đuối bực này thật sự là không đáng để nhìn một chút nào. Loại thực lực như thế này mà cũng không cảm thấy ngại khi đi khiêu khích Tô ra sao. Thật là đáng cười. Thời khắc này Lăng Tiêu trong mắt hắn chẳng khác nào là một người muốn dùng hắn cùng Tô ra để nổi danh mà thôi. Cho nên Tô Yên Nam thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có hứng thú. Nhưng một cỗ trưởng phong kia, đi thời điểm đến bên cạnh, hắn lại đột nhiên thay đổi quỹ đạo trực tiếp rơi trên mặt của hắn. 3. Một âm thanh thanh thúy vang lên, cả hồ đột nhiên biến thành một mảnh tĩnh lặng. Lăng Tiêu ra một chiêu thức, không có chút nào lực sát thương nào mà lại đánh Tô Võ Thánh một bạt tai. Hắn cứ như thế mà lãng phí một cái tiên cơ tốt như vậy, hơn nữa còn đối Tô Võ Thánh vô lễ như thế. Lão Thiên, hắn điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, một mặt thật không thể tin được mà nhìn lại Lăng Tiêu, mà sắc mặt Tô Yên Nam càng là triệt để trở nên lạnh lẽo. Hắn nghĩ tới bất luận cái chiêu thức gì, thì nhiều nhất hắn cảm thấy Lăng Tiêu có thể sẽ ngưng tụ lực lượng toàn thân để chiếm một ít tiện nghi của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu căn bản cũng không muốn chiếm cái tiện nghi này. Ngược lại hắn đánh trả một bạt tai, dùng cái bạt tai này đánh về chính mình. Hắn Lăng Tiêu, không cần khinh người quá đáng. Giờ khắc này, Tô Võ Thánh rốt cục không cách nào nhịn xuống. Hắn bùng nổ. Một cỗ áp lực làm mặt nước tĩnh lặng trên hồ lại nổi xong. Cái áp lực mênh mông kia làm cho mọi người chung quanh nhịn không được run rẩy một chút. Bên bờ Trầm Thiên Quân nhịn không được nheo mắt lại nói: xem ra, thực lực của Tô huynh lại tăng không ít. Thở dài một tiếng, Tô Yên Nam kia cũng rốt cục xuất thủ. Vừa ra tay, chính là mưa gió phun trào. Giang Nam Võ Thánh thực lực 10 năm sau một lần nữa khiến cho mọi người rung động. Hắn giơ khẽ tay lên, toàn bộ mặt hồ nhất thời nhấc lên một đạo gợn sóng phóng lên tận trời, hóa thành một đầu cự long bằng nước dài 100 mét. Gầm thét giống như điên lao thẳng tới Lăng Tiêu mà đi. Người bên bờ hồ không khỏi là kinh hô liên tục. Thật mạnh, quá mạnh. Cái này so với truyền thuyết được kể lại còn phải mạnh hơn nhiều. Quả nhiên không hổ là Tô Võ Thánh. Một chiêu này vừa ra thì tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khi thời điểm con thủy long kia đi đến trước mặt Lăng Tiêu thì Lăng Tiêu lại không chút sợ hãi, không chút hoang mang. Trong nháy mắt, hắn một bắn ra một đạo cương khí khiến thủy long đang sống sờ sờ bị xuyên thủng, tạo ra một cái lỗ thủng cực lớn. Trong khoảnh khắc thủy long to lớn, mất hết tất cả lực đạo rơi xuống mặt hồ, dẫn tới một trận hơi nước bay lên còn có gợn sóng nổi lên bốn phía. Trong chớp nhoáng này, mọi người không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi. Bọn người Trầm Thiên Quân cũng là ánh mắt híp lại. Tiểu tử này có chút thú vị. Tô Yên Nhiên trong lòng không khỏi run lên, một đôi mắt đẹp chuyển động không ngừng. Lăng Tiêu gia hỏa này không khỏi cũng có chút quá lợi hại đi. Lại có thể ngăn cản được một chiêu của Tô Võ Thánh. Xem ra hắn vẫn còn có chút thực lực. Mà Tô Yên Nam thì lại nhíu mày, chợt hừ nhẹ một tiếng. Ta ngược lại đã xem thường ngươi. Đã như vậy ta liền cho ngươi nhìn một chút thực lực chân chính của ta. Dứt lời, chân hắn dẫm xuống một cái. Trận lên. Uống một tiếng trong nháy mắt khiến bốn phía bên trên mặt hồ xuất hiện 8 đầu thủy long. Còn đem Lăng Tiêu bao vây lại. 8 đầu thủy long 100 mét. Thế như muốn đem Lăng Tiêu triệt để xé nát. Nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ không chút hoang mang, chỉ là mí mắt hắn khẽ nhúc nhích. Trong mắt hắn bắn ra mấy đạo lệ mang trong nháy mắt lại đem 8 đầu thủy long lần nữa xé nát. Mọi người lại một lần cùng nhau hít sâu một hơi. Tiểu tử này không chỉ một chút công lực a, khó trách hắn dám đến khiêu khích Tô Võ Thánh. Bọn người Trương Hạc cư sĩ nhịn không được mà nghi ngờ, nói. Tiểu tử này hắn đến tột cùng có lai lịch gì, lại có thể liên tiếp phá 2 chiêu của Tô Võ Thánh. Trầm Thiên Quân sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn một chút. Xem ra, Tô Huynh muốn xuất chút khí lực. Mà Lăng Tiêu thì lại hướng về phía Tô Yên Nam, một mặt đạm mạc nói. Ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Xuất ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Ta cũng không có rảnh chơi với ngươi. Tô Yên Nam hít thở sâu một hơi nói. Nếu như ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Để ngươi mở mang một chút kiến thức, thực lực chân chính của ta. Dứt lời, dưới chân Tô Yên Nam dậm một cái. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh uy áp sức mạnh phát tán ra. Thân thể của hắn đột nhiên trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, thì đã tới phía sau lưng Lăng Tiêu. Cái kia giống như một bóng ma cực kỳ quỷ mị đáng sợ, để mọi người xem xung quanh, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thực lực thật đáng sợ, Tô Võ Thánh nếu như nghiêm túc mà nói, quả thật là không phải tầm thường nha. Xem ra trận chiến đấu này, chênh lệch nghiêng về một phía. Tô Yên Nam đánh ra một quyền, giống như vô hình. Trong không khí phát ra một tiếng kêu xé gió run lên, dường như không khí đều bị hút sạch vậy. Một quyền kia trực tiếp đấm trúng trên lưng Lăng Tiêu, nhưng lại đột nhiên vỡ ra, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mọi người xung quanh không khỏi thầm thở dài, xem ra cuộc chiến này, trước một quyền uy lực như thế này, đã coi như kết thúc. Nhưng kỳ lạ là, mọi người lại không có thấy bóng người Lăng Tiêu bóng người đâu hết. Ngược lại thì nhìn thấy sắc mặt Tô Yên Nam có chút ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Sao sắc mặt Tô Võ Thó coi như thế? Tiểu tử kia có chết không? Bọn người Trương Hạc cũng không nhịn được mà nhìn về hướng về Trầm Thiên Quân xem một cái, nhưng lại phát hiện Trầm Thiên Quân cũng không có nói gì cả. Chỉ là ánh mắt hướng một nơi khác nhìn qua. Mọi người thấy vậy cũng đưa ánh mắt nhìn theo. Nhất thời cơ thể hóa đá tại chỗ. Đầu ong ong rung động. Chỗ đó Lăng Tiêu vậy mà ngay cả lông tóc cũng không có tổn hao gì, vẫn ung dung đứng trên mặt nước. Hai tay của hắn đặt sau lưng, thậm chí cả bộ đồ cũng không có một chỗ nhăn nhíu. Một kích kia của Tô Yên Nam vậy mà hoàn toàn không có tổn thương gì đến hắn. Trời ạ, tiểu tử này muốn nghịch thiên a. Tô Yên Nam thu hồi một quyền lại, sắc mặt nghiêm túc nói. Lão phu ngang dọc giang nam mấy chục năm, chưa từng thấy ai như ngươi ở cái tuổi này mà có thể lợi hại như vậy, thật là chưa bao giờ thấy qua. Lão Phu thật sự đổi tâm ý, muốn cho ngươi một cơ hội. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Ngươi nếu là nguyện ý bái Lão Phu làm sư phụ, Lão Phu nhất định sẽ tha cho sai lầm của ngươi. Nghe xong lời nói này, mọi người xung quanh không khỏi là ánh mắt tỏa sáng lên. Có cơ hội tốt như thế, làm đệ tử Tô Yên Nam, cái này là vinh dự cỡ nào a? Mà bây giờ Lăng Tiêu lại có cơ hội làm đệ tử của Tô Yên Nam. Nếu như vậy cái này, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn đầu hàng Tô Yên Nam, sẽ không tiếp tục đánh nữa. Nhưng mà, Lăng Tiêu lại chỉ là lạnh lùng phun ra 3 chữ. Ngươi không xứng. Nghe thế tất cả mọi người thật sự là có cảm xúc muốn đạp Lăng Tiêu một cái a. Cái tên này, quả thực là không biết tốt xấu. Người ta là Tô Võ Thánh đã cho ngươi một cái cơ hội. Như vậy mà ngươi không thật tốt nắm bắt cơ hội. Ngươi thực sự là, ngươi muốn chết mà. Tô Yên Nam hơi hơi lắc đầu. Lão phu quý tài, nhưng ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Xem ra, ta phải cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thực lực chân chính của ta. Nói đến đây, Tô Yên Nam khí thế trên người cấp tốc bắt đầu bành trướng lên. So với khí thế nãy mạnh hơn nhiều. Một cổ khí thế điên cuồng dũng mãnh tràn ra bên dưới mặt hồ nước. Dường như cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, cũng bắt đầu nhanh chóng hướng về bên ngoài mà khuếch tán ra đến. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, cho dù là Giang Bắc Võ Thánh Trầm Thiêm Quân từ trước đến nay đều 10 phần trầm ổn, nhưng rốt cục cũng không chịu nổi. Hắn đồng tử khẽ nhếch lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Tô Yên Nam trên mặt hồ, trên khuôn mặt, không nhịn được bắt đầu run rẩy co giật lên. Võ tôn chi cảnh, Tô Yên Nam. Hắn vậy mà đột phá võ tôn rồi. Mọi người nghe nói lời ấy, trong nháy mắt khiếp sợ đến cực điểm. Giang Nam Võ Thánh, lên cấp rồi, biến thành Giang Nam Võ Tôn. Ông trời, Tô Yên Nam, hắn nhưng là người thế tục bình thường a. Hắn cũng không phải là những cái gọi là môn phái võ lâm, cũng không phải đệ tử Long Tổ, nhưng mà là dựa vào thực lực của mình. Người bình thường từng chút tu luyện mà thành a. Bây giờ, hắn vậy mà siêu việt Võ Thánh, đạt đến võ tôn chi cảnh trong truyền thuyết. Cái này thực lực, cái này tư chất, ai có thể địch lại? Sau khi hết trong lòng khiếp sợ đi qua, Trầm Thiên Quân nhịn không được giống như lắc đầu cười cười tự giễu chính mình. Ta thật sự là buồn cười tới cực điểm, uổng ta còn tưởng rằng mình đã đầy đủ nỗ lực, thiên phú đã đủ yêu nghiệt, thậm chí vừa nãy còn muốn cùng Tô Huynh đọ sức. Thế nhưng là bây giờ, cùng Tô Huynh so ra, thật sự là buồn cười tới cỡ nào, nhỏ bé tới cỡ nào. Tô Huynh, người cuối cùng vẫn là đi trước ta một bước a. Mọi người cũng đều là không khỏi trong lòng sinh ra đồng cảm. Trầm Thiên Quân cùng Tô Yên Nam tranh đấu không ít năm, hai người vừa giống như địch giống vừa như bạn. Hai địa phương Giang Nam Giang Bắc mỗi người một chỗ nói chuyện say sưa. Nhưng chỉ sợ là bắt đầu từ hôm nay, thần thoại hai chỗ này chắc cũng chỉ còn lại có Tô Yên Nam. Trong lúc nhất thời, mọi người thổn thức không thôi, có cảm khái, cũng có tiếc nuối. Từ nay về sau, Tô Yên Nam, còn có người nào có thể địch lại? Trong khi đó, trong hồ, Tô Yên Nam theo đó thực lực tăng vọt lên, thân thể cũng dần dần bắt đầu phiêu lên. Lực lượng của hắn quá mức cường đại, cái này một cỗ linh khí cường đại khủng bố, đem thân thể của hắn bao phủ lại, đồng thời dần dần mở rộng ra, dưới chân mặt hồ. Cùng hắn ở khoảng cách chính giữa, càng ngày càng xa, mà hồ nước không ngừng khuếch tán ra. Dưới đáy tạo thành một chỗ trũng, dường như vô cùng quỷ dị, thật sự là đáng kinh khủng. Tô Yên Nam hai tay đặt sau lưng, ánh mắt ngạo nghễ nhìn qua Lăng Tiêu, trong ánh mắt mang theo một tia đáng thương cùng lạnh lùng. Đây là ta, lần thứ nhất dùng thực lực võ tôn, cùng với người đối chiến, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, về sau khi ta tấn cấp võ tôn. Ngươi bây giờ chính là người đầu tiên ta giết chết, nên ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ tại phía cái hồ này, vì ngươi mà lập một cái bia mộ, coi như là tế lễ khi ta tiến cấp võ tôn thân thủ, vì ngươi lập một tòa mộ bia, lấy lễ tế trận chiến đầu tiên khi ta bước vào võ tôn. Mọi người một cái thở dài, trận chiến đấu này, xem ra là thật phải kết thúc rồi, lần này, sẽ không còn có bất kỳ sự việc nào ngoài ý muốn nữa. Võ tôn vừa ra, ai dám đến chiến? Nhưng hôm nay, thật sự là mở rộng tầm mắt a, lại có thể chứng kiến thực lực của Võ Tôn, Yên Nam Võ Tôn đã. Chuyến này đi thật không tệ. Tô Yên Nam dưới chân dẫm một cái, trong chốc lát, hình thành một đầu cự long 10.000 mét, gào thét một tiếng, phóng lên tận trời xanh. Chợt Tô Yên Nam hướng một trưởng phía dưới, nhắm ngay trên đầu Lăng Tiêu mà tới. Đầu long này, bất luận là lực lượng hay là thân thể, đều vô cùng khủng bố, đã vượt qua những cái kia cự long 100 mét. Có thể nói, uy lực đã vượt qua gấp 10 lần a. Lần này, Lăng Tiêu, hẳn chết là điều không nghi ngờ. Chết! Tô Yên Nam khẽ quát một tiếng. Cự long đã đi tới trên đầu Lăng Tiêu. Sóng gió nổi lên. Mọi người bị dị tượng thiên địa này đã sợ đến hai chân run lên, gần như là sắp muốn tè ra quần. Nhưng mà còn, Lăng Tiêu thì không có nhúc nhích chút nào. vẫn như cũ hai tay đặt sau lưng, dường như căn bản cũng không để ý. Ở trong mắt mọi người bây giờ, đây bất quá chỉ là Lăng Tiêu chấp nhận cái chết a. Chỉ sợ là sợ đến không dám nhút nhít sao a. Nhưng, ngay tại thời điểm Cự Long tiến đến, ánh mắt Lăng Tiêu lại hơi hơi híp một. Trong một chớp mắt, Cự Long 10.000 mét lại yên tĩnh lạ thường, dường như giống như là đứng im tại không trung. Cái gì? Làm sao có thể? Tất cả mọi người há hốc mồm trừng to mắt, giống như là gặp quỷ. So tất cả mọi người thì người càng khiếp sợ hơn đó chính là Tô Yên Nam. Bởi vì không có người nào so với Tô Yên Nam càng rõ ràng hơn thực lực của võ tôn là cao cỡ nào. Nhưng giờ phút này đối mặt với Lăng Tiêu, lực lượng khổng lồ giống như núi kia của hắn lại giống như là châu đất xuống biển, không tính là thứ gì cả. Đối phương lại có thể nhẹ nhõm đánh bay hắn thực lực võ tôn nhất trọng cảnh. Một loại tuyệt vọng nhanh chóng tràn ngập trong lòng Tô Yên Nam. Hắn cắn răng, liều mạng đem tất cả lực lượng của chính mình dung nạp cho một đầu thủy long phía trên kia, ý đồ vận dụng lực lượng khổng lồ của mình, đem Lăng Tiêu áp chế lại. Nhưng bất luận là hắn như tăng cường lực lượng thế nào, thủy long đều không thể nào động đậy được. Lăng Tiêu vươn tay nhẹ nhàng điểm con thủy long phía trên một chút. Đầu thủy long to lớn 10.000 mét cứ như vậy mà vặn vẹo đứng thẳng người đến, ngược lại hướng về Tô Yên Nam nhào tới. Phải biết, lúc này thủy long còn đang bị Tô Yên Nam không ngừng dung nạp và khống chế. Lăng Tiêu muốn thôi động thủy long, chỉ có thể dùng lực lượng mạnh hơn hắn mấy lần đem đám cự long đang bao trùm cưỡng ép thành thủy long vặn vẹo. Trong đó tiêu hao lực lượng cũng không phải nhỏ. Giờ khắc này, Tô Yên Nam triệt để tuyệt vọng. Trốn. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Tô Yên Nam liền không nói hai lời, xoay người chạy. Hắn đã không dám cùng Lăng Tiêu lại tiếp tục đối kháng tiếp. Gia hỏa này chính là một yêu nghiệt. Nhưng Lăng Tiêu lại há lại cho hắn đào tẩu. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, thủy long trong nháy mắt tốc độ tăng lên mấy chục lần, trực tiếp đem Tô Yên Nam một miệng nuốt vào. Không. Tô Yên Nam kinh hô một tiếng, lớn tiếng hoảng sợ nói. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi không có thể giết ta. Nhị ca của ta chính là đại tướng quân Tô Định Hải của Long Tổ. Ngươi như giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Tô Yên Nam đã hoàn toàn không có khí thế giang nam võ thánh. Hắn giờ phút này, tử vong trước mặt, cũng giống như là một con kiến hôi mà thôi nho nhỏ. Lăng Tiêu đã quyết định giết hắn. Như thế nào lại như vậy tùy tiện buông tha hắn? Một chảo trong tay hơi hơi dùng lực, thần lực vô cùng vô tận, liền đem Tô Yên Nam trực tiếp một chiêu nghiền ép miểu sát ngay lập tức. Phanh! Nương theo một tiếng vang thật lớn, cơ thể Tô Yên Nam hoàn toàn hóa thành một đoàn xương máu. 10.000 mét cự long, không có linh khí chống đỡ, máu tươi cùng nứa hóa thành mưa máu rơi xuống. Ào ào ào! Một màn vừa rồi kích động trái tim tất cả mọi người đang tụ tập bên trên bò hồ. Tô Yên Nam, thua. Tô võ thánh quát tháo giang nam mấy chục năm, bại bởi một tên tiểu tử không có danh tiếng gì. Mà lúc Tô Yên Nam nói ra thân phận của đại tướng Tô Định Hải Long Tổ để uy hiếp, vẫn bị đối phương trực tiếp giết chết. Ông trời, thế giới này, thật sự là muốn điên rồi a. Trầm Thiên Quân sắc mặt trắng bệch như sáp, với thực lực mạnh nhất hắn, so những người khác càng rõ ràng thấy được chỗ đáng sợ Lăng Tiêu. Miểu sát võ tôn nhất trọng cảnh, hơn nữa còn là dưới tình huống đối phương lớn lối như thế. Gia hỏa này, thật là cái đồ biến thái a. Hắn cười một tiếng giống như đang tự giễu bản thân mình. Ta thật sự là buồn cười, uổng ta còn tưởng rằng mình đã rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới. Đối mặt với Tô huynh ta đã yếu đi nửa bậc, mà đối mặt thiếu niên này ta càng là giống như cả con kiến hôi cũng không bằng. Thôi, hồi Giang Bắc, từ đó bế quan 50 năm, không đến võ tôn, tuyệt không xuất quan. Tô Yên Nam chết rồi, Trầm Thiên Quân cũng bị dọa đến bế quan 50 năm. Chỗ này hiện lại rất yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng gió. Tô lão gia tử co quắp ngồi dưới đất, gào khóc lên. Tô Yên Nhiên, ngươi là tội nhân của Tô gia ta, ô ô ô. Tô Yên Nhiên càng là sắc mặt trắng bệch như sáp, lảo đảo lùi lại tựa trên thân xe Lincoln, cuối cùng chậm chậm trượt xuống co quắp ngồi dưới đất, đã sớm lệ rơi đầy mặt, nước mắt trải dài. Không thể nào, điều đó không có khả năng, Tam gia gia của ta, hắn sẽ không thua, hắn là sẽ không thua. Lăng Tiêu điểm nhẹ mũi chân, lắc mình mấy cái đã đi tới bên bờ. Tất cả mọi người lập tức nhượng bộ không dám tới gần Lăng Tiêu. Đây chính là người đã giết chết tuyệt thế cao thủ Tô Võ Thánh, cũng không phải là người mà bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc nổi. Lăng Tiêu cũng không có quản những người kia, mà hắn đi thẳng tới bên người Tô Yên Nhiên. Tô gia vốn là chỉ cần giao ra 11 tỷ, nhưng các ngươi quá mức ngu xuẩn. Từ nay về sau, ra tất cả tài sản của Giang Nam Tô toàn bộ thuộc về ta. Trong lòng mọi người run lên. Tô gia xong. Một phút đồng hồ trước đó, Tô gia vẫn là một trong những tồn tại đỉnh cấp ở Giang Nam. Lúc này Tô gia chỉ là lịch sử. Tô lão gia tử dãy giụa lấy đứng lên. Ngươi không nên quá ngông cuồng. Tô gia ta tuyệt sẽ không đem tài sản giao cho ngươi. Ngươi có gan thì giết sạch người của Tô gia chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem một mình ngươi làm sao lấy toàn bộ tài sản Tô gia chúng ta. Không sai, mà lại Tô gia ta còn có Tô Định Hải Tô, đại tướng quân. Ngươi muốn diệt Tô gia ta còn sớm đây. Vừa dứt lời, lại là một hàng Rolls Royce đội xe tiến đến. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây cũng là đại gia tộc nào? Thời điểm đội xe tiến đến, từ trên xe một bóng người tuổi trẻ bước xuống, chạy chậm đến Lăng Tiêu trước mặt, cúi người chào nói. Thiếu chủ, Văn Hách tới chậm, mong rằng thiếu chủ thứ tội. Người tới chính là Trương Văn Hách, ánh mắt của Lăng Tiêu đạm mạc, nói. Sao ngươi lại tới đây? Trương Văn Hách cười hắc hắc, nói. Thiếu chủ, gia gia của ta nói, ngài đến Giang Nam, chưa quen cuộc sống nơi đây. Khẳng định có một số tên không có mắt, sẽ đối với ngài bất kính cho nên phái ta đến Giang Nam làm trợ thủ cho ngài. Có ai dám can đảm trêu chọc ngài? Ngài cứ việc phân phó ta đánh dụng mạng chó của hắn, giết hắn cả nhà của hắn. Thì ra là thế. Lăng Tiêu trầm tĩnh lại, có chút thoải mái. Hắn hướng về phía sau lưng nhìn lướt qua, chợt mở miệng nói. Người đã tới, Tô gia kia giao cho ngươi. Người Tô gia cùng toàn bộ tài sản kiểm kê sau đó, đưa đến quỷ cốc đi. Vâng. Dứt lời, Lăng Tiêu cũng không dừng lại, quay người rời đi. Mà Tô lão gia tử thì là tức giận quát. Lăng Tiêu, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì cướp đi tài sản Tô gia ta? Ngươi có tư cách gì? Ta muốn đi Long Tổ cáo ngươi. Ngươi ức hiếp người trong thế tục. Long Tổ hội thu thập ngươi. Trương Văn Hách trực tiếp tiến lên, một chân đem hắn đạp ngã xuống đất. Lại nhải cả ngày, ngươi tính toán cái mấy cái đồ chơi. Nhà chúng ta thiếu chủ, thế nhưng là Long Tổ thiếu tướng, quỷ cốc thiếu chủ. Ngươi muốn cáo, liền đi cáo đi. Người ngu ngốc, thật sự cho rằng không ai trị được Tô gia các ngươi rồi. Lời vừa nói ra, toàn trường lại một lần nữa chấn kinh một mảnh. Lần này, có không ít người trực tiếp thì bị hù quỳ rạp xuống đất. Mà Tô Yên Nhiên, càng là thân thể mềm mại run lên, chợt trực tiếp sợ choáng váng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, nguyên lai đây chính là thứ mà hắn dựa vào. Ha ha ha, buồn cười ta còn tự cao tự đại. Ta thật là một người ngu ngốc. Ha ha ha ha, là ta ngu ngốc. Tô Yên Nhiên điên rồi, nhưng mọi người ở đây, sao lại không phải điên rồi? Long Tổ thiếu tướng, quỷ cốc thiếu chủ. Khó trách hắn lợi hại như thế. Nguyên lai, hắn là người trong võ lâm. Nhưng là, mặc dù là như thế, Lăng Tiêu không khỏi cũng còn quá trẻ chút a. Trẻ tuổi như vậy thì đạt đến vị trí thiếu tướng Long Tổ, nếu là lại cho hắn một thời gian thì hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Mọi người đã không dám tưởng tượng. Tô gia ngã xuống, thần thoại mới đã sinh ra. Phía trên hồ nhất chiến, người Giang Nam dựa vào đó mà lưu truyền rất nhiều câu chuyện. Lăng Tiêu chi danh, nhất chiến phong thần. Màn đêm buông xuống, Trương Văn Hách mang theo Lăng Tiêu đi tới Giang Nam Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Thiếu chủ, cái Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu này là tuyệt nhất Giang Nam. Nghe nói bên trong tụ tập các loại muội tử xinh đẹp. Phục vụ cũng là số một số hai Giang Nam. Có thể nói là một trong đỉnh cấp hội sở ở Giang Nam. Ta đã đặt trước cho ngài một phòng tổng thống. Ngài có muốn đi lên chơi một chút hay không? Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Loại địa phương này về sau ngươi vẫn nên ít đến một chút thì tốt hơn. Hồng phấn khô lâu quấy loạn tâm trí của người khác. Nhất là võ đạo tu luyện giả, dễ dàng sinh ra tâm ma. Lời thiếu chủ nói thì tiểu nhân liền nhớ kỹ, ngài có muốn ta hủy đặt phòng hay không? Không cần, tới thì đã tới rồi. Vậy liền vào xem một chút đi. về sau không cho phép ngươi tới đây. Vâng, thiếu chủ, ta mở cửa xe cho ngài. Trương Văn Hách mở cửa xe, đem Lăng Tiêu tiến vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Mới vừa vào đến cửa thì liền có một đám nữ tử son phấn đầy mặt, dung mạo thượng thừa chạy ra nghênh đón. Hai vị thiếu gia, các ngươi xem ra rất lạ mặt à, lần đầu tiên tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đúng không? Để ta bồi ngươi đi. Trương Văn Hách sắc mặt lạnh lẽo. Cút, các ngươi là loại gì? Các ngươi xứng để bồi thiếu chủ nhà ta hay sao? Chúng nữ ăn quả đắng, sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, quay người rời đi. Ra vẻ cái gì à? Đúng đấy, chỉ là vài đồng tiền bẩn thôi không phải sao? Mẹ nó, các ngươi nói cái gì? Nói lại cho lão tử. Trương Văn Hách thì muốn xông lên đánh người thì Lăng Tiêu phất phất tay. Được rồi, một bầy kiến hôi, ô uế tay. Đúng, thiếu chủ khoan hồng độ lượng, tiểu nhân bội phục. Ta không phải khoan hồng độ lượng, chỉ là để cho ngươi biết, làm thủ hạ của ta thì đừng nên mất mặt như vậy. Bộ dáng của ngươi vừa nãy cùng những tên chó săn trong tiểu thuyết phản diện khác nhau ở chỗ nào? Ngạch. Trương Văn Hách không khỏi có chút lúng túng sờ lên mũi. Lăng Tiêu lắc đầu. Lên lầu. Trương Văn Hách vội vàng đuổi theo. Hai người tới phòng tổng thống. Vừa mới ngồi chưa được bao lâu thì đã có một nữ tử khí tức 10 phần xuất chúng đi vào cửa. Tóc ngắn ngang tai, bộ dáng chừng 30 tuổi. Mặc lấy một bộ trang sức khảm đá quý. Váy thì trẻ ngang phía bên đùi. Phía dưới lộ ra đôi chân dài trắng noãn như ngà voi. Thấy được nàng trong tích tắc, Trương Văn Hách nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt có chút xanh lét. Hai vị tiên sinh, ta là Tổng Giám Đốc Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, ta tên Tề Tuyết. Hoan nghênh hai vị tiên sinh đến chỗ của bọn ta. Ta đại biểu cho hội sở tặng hai vị hai bình Remy Martin. Hy vọng các vị tối nay vui chơi vui vẻ. Vừa dứt lời, Trương Văn Hách liền không nhịn được cười hắc hắc nói. Khẳng định là rất vui. Nếu là Tổng Giám Đốc Tề có thể ngồi xuống cùng chúng ta chơi đùa, cái kia liền càng vui sướng. Trương tiên sinh thật biết nói đùa. Câu nói này Tề Tuyết là cười nói, nhưng trong ánh mắt lại chợt lóe lên một vệt chán ghét. Hai vị tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa. Nếu có chuyện gì cứ việc phân phó. Hội sở chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực làm cho hai vị hài lòng. Lăng Tiêu phất phất tay, ra hiệu nàng lui ra. Tề Tuyết ôn nhu cười một tiếng, chậm rãi lui xuống. Trương Văn Hách vẫn còn như cũ lưu luyến không rời. Đợi đến khi Tề Tuyết triệt để lui ra ngoài, Trương Văn Hách đột nhiên cảm giác được một cỗ uy áp buông xuống. Hắn còn chưa kịp phản ứng liền một cỗ cự lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng, Trương Văn Hách trực tiếp đụng vào trên tường. Lục phủ ngũ tạng cũng hoi bị thay đổi vị trí. Hắn che ngực mà khó khăn đứng lên, hướng về Lăng Tiêu vẻ mặt đau khổ nói. Thiếu chủ, ngài làm sao đạp ta à? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh như băng nói. Nếu không phải Trương Đạo Sơ trung thành tuyệt đối nhiều năm như vậy thì vừa nãy ta đã đạp chết ngươi rồi. Nhìn Trương Văn Hách một mặt vẻ mặt vô tội, Lăng Tiêu lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhìn bộ dạng cẩu ngươi khi nãy đi. Bộ mặt của quỷ cốc ta sợ là đã bị ngươi quẳng đi hết rồi. Trương Văn Hách nhịn không được nói lầm bầm. Thiếu chủ, ta chỉ là đùa với nàng thôi. Vừa dứt lời, nhiệt độ trong không khí đột nhiên trở nên lạnh đi mấy độ. Ngươi nói lại cho ta nghe xem. Trương Văn Hách vội vàng rụt cổ lại. Nhìn hắn đàng hoàng, Lăng Tiêu mới tiếp tục mở miệng. Đi ra bên ngoài thì có thể phách lối, nhưng đừng mang theo cái bộ dạng bỉ ổi vừa nãy cẩu ngươi. Ngươi dù sao cũng là binh vương, làm sao lại có thể giống hệt một tên đê tiện như vậy? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra bên trong ánh mắt của nữ nhân lúc nãy có chút chán ghét hay sao? Từ xưa đến nay, người thành đại sự đều là làm việc rất bằng phẳng. Tư chất của ngươi không tệ, tu luyện cho thật tốt thì ngày sau ta có thể cho ngươi làm tướng quân. Nhưng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là ngươi không làm việc đàng hoàng, cả một đời cũng chỉ có thể đi theo Đạo Sơ thôi. Trương Văn Hách lúc này mới thu hồi u oán sắc mặt, nghiêm túc nói. Được, thiếu chủ, ta đã biết. Biết thì tốt rồi, ngươi ra ngoài đi, để cho ta thanh tĩnh một chút. Tốt, thiếu chủ, ta ở đây ngươi quả thật không thanh tĩnh, ta đi gọi cho ngươi hai bình hảo tửu ha. Đi đi. Trương Văn Hách đi ra ngoài, Lăng Tiêu vuốt huyệt thái dương mà nhắm mắt dưỡng thần. Tuy đã diệt Tô gia, nhưng muốn nắm Giang Nam trong tay thì là chưa đủ. Giang Nam chính là địa bàn Đao Hoàng Môn, không diệt Đao Hoàng Môn. Giang Nam cho dù có đạt được thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị Đao Hoàng Môn đoạt lại. Thay đổi xoành xoạch, không giải quyết căn nguyên vấn đề thì cũng không có ý nghĩa gì. Trừ cái đó ra, Bạch Hổ Huyền Thiết lệnh giấu ở trong khuôn viên Đại học Giang Nam cũng phải đi lấy. Đạt được đệ nhất Bách Gia tranh bá, chiếm lấy Võ Lâm Minh Chủ thì mới có thể tùy tiện diệt Hoa Gia mà không để cho Long Tổ gây phiền toái. Tuy nói lấy thực lực trước mắt của Lăng Tiêu cùng Quỷ Cốc đã đủ để diệt Hoa Gia, thế nhưng Long Tổ tất nhiên sẽ bị dẫn động. Đến lúc đó cũng không phải chỉ đối phó với một mình Hoa Gia. Dù sao Long Tổ thế nhưng chỗ trọng yếu của Hoa Hạ, đồng thời còn có thể hiệu lệnh Võ Lâm. Chỉ khi nào Lăng Tiêu trở thành Võ Lâm Minh Chủ, dù cho là Long Tổ cũng không dám hó hé với hắn nửa lời. Đó cũng không phải nói Lăng Tiêu sợ Long Tổ. Lăng Tiêu chỉ có một mình thì sợ gì thiên hạ. Nhưng hắn còn có người nhà, có gia gia, có y nhân, còn có hơn 100.000 đệ tử Quỷ Cốc. Hắn không khả năng 24 giờ đều trông coi những người này. Làm một pro, đạt đến trình độ nhất định mới có thể chân chính vô địch khắp thiên hạ, mới có thể bảo vệ tất cả những người mình muốn bảo vệ. Mà lại Lăng Tiêu cũng không muốn giao chiến với Long Tổ. Cái này đối với Hoa Hạ mà nói là thương tổn cực lớn. Nếu lũ ngoại quốc nhân cơ hội này đánh vào thì Lăng Tiêu không phải trở thành tội nhân quốc gia rồi hay sao? Đang nghĩ ngợi thì cửa lớn lần nữa mở ra. Một mỹ nữ cao gầy mặc áo dài bưng một bình Louis 13 tới. Nàng ngũ quan tinh xảo, đồ trang sức phối hợp rất trang nhã. Áo dài xẻ tà cho đến bên hông. Lúc đi thì uốn éo, lẳng lơ hết sức. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Đây là Louis 13 chùa ngài. Ngài có cần ta mở ra cho ngài không? Nghe được thanh âm này tựa hồ có hơi quen thuộc. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, thả tay xuống. Liến nhìn đối phương một chút. Cũng là cái nhìn này. Nhất thời để nhiệt độ cả căn phòng trong nháy mắt hạ xuống mấy độ. Nguyên lai là tên hỗn đản ngươi. Lăng Tiêu không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại bên trong hội sở này. Gặp phải bạn gái trước của biểu ca Tống Khang, tiện nhân Mã Liên kia. Mã Liên nhìn thấy Lăng Tiêu, sắc mặt lạnh lẽo tới cực điểm. Tay nàng nắm chặt thành quyền, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ngươi cái tên hỗn đản này, ta rốt cục có thể nhìn thấy ngươi. Không phải ngươi, ta cũng sẽ không cùng Tống Thiếu chia tay. Còn bị Tống Khang đánh mặt bây giờ rơi vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu làm tiểu nữ bồi rượu. Hết thảy là ngươi hủy tất cả của ta. Ta đang nghĩ ngợi thời điểm nào có cơ hội tìm ngươi tính sổ sách. Thật không nghĩ đến. Ngươi thế mà tự đưa mình tới cửa. Lăng Tiêu ánh mắt đạm mạc nhìn lấy nàng. Phảng phất tại nhìn lấy một con kiến. Coi như ta đưa tới cửa lại như thế nào. Ngươi. Bất quá là ngươi chỉ là cái thử bối. Ha ha ha ha ha. Mã Liên nhất thời cười như điên. Ta nói cho ngươi. Chỉ cần dùng não liền có thể giết chết ngươi như giết chuột. Nói lời này xong, nàng lập tức xé liên y của chính mình, lộ ra một mảnh mông trắng nõn. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, chính không hiểu Mã Liên điên cuồng chạy hướng ra phía ngoài. Cứu mạng A, có người muốn cưỡng gian ta, ô ô ô, ta không muốn sống. Bên ngoài trên hành lang, còn có trong đại sảnh dưới lầu. Nhất thời thì truyền đến một trận tiếng nghị luận. Đây là có chuyện gì, lại có thể có người dám can đảm ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu nháo sự. Chán sống rồi a. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, mặc dù là phong hoa địa phương tuyết nguyệt, nhưng Tề tổng có quy củ, chơi ở chỗ này nhất định phải ngươi tình ta nguyện, bất luận thân phận quý tiện, tuyệt đối không cho phép phá hư quy củ. Không tệ, trước đó có cái giá trị con người 1 tỷ phú thiếu, tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu cậy mạnh, khi dễ một cái nữ học sinh đại, bị Tề tổng trực tiếp đánh gãy 2 chân. Phụ mẫu của đối phương đi đến tra hỏi về sau liền cái rắm cũng không dám phóng. Đúng thế, cũng không nhìn một chút Tề tổng là ai. Tề gia tại Giang Nam, đây chính là đại gia tộc số 1 số 2. Cùng Tô gia vẫn còn có mấy nhà. Đó cũng đều là tồn tại đặt song song. Lăng Tiêu thính giác 10 phần nhạy bén. Tự nhiên có thể đầy đủ nghe phía bên ngoài khe khẽ bàn luận. Hắn không khỏi ánh mắt nhỏ nheo lại. Khoan hãy nói, cái này Mã Liên. Tâm cơ thật đúng là đồng dạng sâu. Nàng nhìn chuẩn, Tề gia địa vị rất cao, sẽ không sợ sợ quyền quý. Cho nên, nàng vì trừng trị mình, tình nguyện ở trước công chúng đi hết, cũng muốn nhờ lấy Tề gia cổ tay, đem hung hăng chỉnh mình một trận. Nữ nhân này, có chút ý tứ. Nếu là bình thường gia tộc thiếu gia, dù là có cái 1 tỷ 2 tỷ thân gia, sợ cũng không dám gây tề ra, lại ở chỗ này cắm cái ngã nhào. Chỉ tiếc nàng nghìn tính vạn tính, lại tính toán sai một bước. Chính mình cũng không phải những cái kia đi phú nhị đại đồ bỏ kia. Rất nhanh, Trương Văn Hách cũng tốt, Tề Tuyết mấy người cũng thôi, liền ào ào chạy tới. Đây là có chuyện gì? Tề Tuyết mặt lạnh lấy hỏi. Mã Liên lập tức chỉ bên trong Lăng Tiêu, khóc thút thít nói. Tề Tổng, hắn vừa mới nói phải cho ta tiền, muốn bao dưỡng ta, để cho ta cùng hắn ở bên chơi đùa. Ta không nguyện ý, ta nói ta tiếp rượu không bán thân. Hắn lại nhất định phải đối với ta làm như vậy, đem y phục của ta trực tiếp xé rách, còn nói hắn có tiền, coi như ta tìm cảnh sát, hắn cũng không sợ, muốn không phải ta cưỡng ép tránh thoát. Một hồi này, chỉ sợ cũng. Ô ô ô. Nghe xong câu nói này, Trương Văn Hách lập tức liền chỉ cái mũi của nàng quát. Ta tiên sư cha mày, nhà chúng ta thiếu chủ, có thể coi trọng một cái mặt hàng phá sản như ngươi. Xem như tổng giám đốc của các ngươi nhà thiếu chủ, chúng ta đều chẳng muốn nhìn một chút. Lời vừa nói ra, lập tức liền chọc tổ ong vò vẽ. Tề Tuyết lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ta mới thì vừa nhìn ngươi thì biết không phải vật tốt gì, không nghĩ tới. Ta vừa mới đi. Ngươi tìm người cho chủ tử nhà ngươi khi dễ. Ngươi cho rằng cái quy củ này phong hoa tuyết nguyệt lâu ta là bài trí hay sao? Trương Văn Hách tức giận thổ huyết. Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng không thể làm nhục thiếu chủ nhà ta. Loại mặt hàng này, cấp cho thiếu chủ chúng ta rửa chân. Thiếu chủ chúng ta cũng không hiếm có. Loại này lời hay. Lại có thể nói ra được. Nam nhân các người không có một cái tốt. Trương Văn Hách kém chút ngất đi. Mã Liên kia xen lần nữa khóc kể lể. Tề Tổng, ta chỉ là đến lời ít tiền, đổi lấy học phí. Ta vẫn là một học sinh. Ta còn không có nói chuyện yêu đương. Ô ô ô, ta về sau. Có thể làm sao gặp người A. Ô ô ô. Tề Tuyết vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi. Yên tâm đi, có ta Tề Tuyết tại. Không có người nào có thể hỏng quy củ của phong hoa tuyết nguyệt lâu ta. Nói xong, nàng đem ánh mắt quét về phía trong phòng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sắc mặt đạm mạc, vẫn chưa có bất kỳ kinh hoàng nào hoặc là tức giận thần sắc. Chỉ là quét con ngựa kia sen liếc một chút. Mã Liên hướng về hắn cười đắc ý. Cái kia trong ánh mắt đều là ý trào phúng. Phảng phất tại cùng Lăng Tiêu nói. Ngươi ngưu bức A, ngươi lại ngưu bức A, mặt đối Tề gia. Ngươi liền xem như có vài tỷ, thì tính sao, Tề gia. Thế nhưng là giang nam số một số hai gia tộc, có mấy trăm tỷ thực lực. Ngươi làm sao so? Lúc này, Tề Tuyết đã đi vào rồi. Trương Văn Hách tranh thủ thời gian theo vào đến, cửa. Thì tụ họp một đám gia hỏa xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn. Tề Tuyết dẫm lên giày cao gót, đi thẳng tới Lăng Tiêu trước mặt ngồi xuống. Nàng nhếch lên chân, nhấc chân trong tích tắc, một màn màu đen thu vào Lăng Tiêu tầm mắt. Nhưng Lăng Tiêu cũng không phải là loại kia cấp thấp, giống đực động vật. Ánh mắt của hắn không có chút nào ba động, chỉ là sắc mặt tỉnh táo nhìn trước mắt Tề Tuyết. Cái kia tinh xảo gương mặt, Tề Tuyết lạnh hừ một tiếng. Tiên sinh, có thể hay không mời ngươi giải thích một chút? Lăng Tiêu vẫn chưa trực tiếp trả lời nàng, chỉ là hướng về gõ bàn một cái nói. Trương Văn Hách hiểu ý, lập tức mở ra Remy Martin, cấp Lăng Tiêu cùng Tề Tuyết phân biệt rót một chén rượu vang đỏ. Lăng Tiêu bưng chén rượu lên, ưu nhã lung lay, nhấp một miếng. Tề Tổng, ngươi là người làm ăn, cũng là hào môn thiên kim. Lấy đầu óc của ngươi, không cần phải bị người y ke khác sử dụng làm vũ khí. Tề Tuyết lạnh hừ một tiếng, chê cười. Ta Tề Tuyết tại cái này trưởng quản phong hoa tuyết nguyệt lâu 10 năm. Hạng người gì, ta chưa từng nhìn thấy. Theo ta vừa mới tiến tới bắt đầu, thủ hạ của ngươi vẫn sắc mị mị nhìn ta chằm chằm nhìn. Chủ tử là ai, thủ hạ chính là cái gì người, trái lại cũng thế. Cho nên, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng ngươi là một tên hỗn đàn. Trương Văn Hách âm thanh lạnh lùng nói. Uy, đã nói với ngươi, làm nhục ta có thể, khác làm nhục thiếu chủ nhà ta. Tề Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành người câm. Ngươi, Trương Văn Hách còn muốn nói điều gì? Tề Tuyết đã đem ánh mắt lần nữa đặt ở Lăng Tiêu trên thân. Ta nói cho ngươi, nàng là người của ta. Quy củ phong hoa tuyết nguyệt của lâu ta, từ trước đến nay coi trọng ngươi tình ta nguyện. Ngươi làm trái quy củ phong hoa tuyết nguyệt lâu của ta. Ta bất luận ngươi là thần thánh phương nào. Ngươi nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Lăng Tiêu không lấy vì động, cười nhạt một tiếng, không nói ra được ưu nhã. Tề Tuyết, khi làm người có lúc không nên quá đề cao bản thân, nói một câu không dễ nghe, đừng nói nàng là một cái tiện hoa. Cho dù ngươi là Tề gia thiên kim, ta nếu muốn chơi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống, tách ra hai chân, ngươi, tin hay không? Ngươi quá làm càn. Tề Tuyết vỗ bàn đứng dậy, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp hiện rõ vẻ giận dữ. Hai ngọn núi lớn ở trước ngực cũng theo đó rung động nhảy tưng tưng. Nhìn quanh giang nam, có ai dám vô lễ với Tề Tuyết nàng như vậy? Nhưng mà hôm nay Lăng Tiêu lại xúc phạm điều cấm kỵ này. Không chỉ là nàng, liền mọi người ở bên ngoài sắc mặt cũng cực kỳ cổ quái. Đường đường là tổng giám đốc của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, là thiên kiêm của Tề gia, thế mà bị người đùa giỡn. Tiểu tử này hết tám thành là chán sống rồi a. Đến mức Mã Liên sớm đã vui mừng tới cực điểm. Nếu không phải có nhiều người ở chỗ này thì nàng khẳng định liền ngửa mặt lên trời mà cười cho đã. Nguyên bản Mã Liên chỉ là muốn mượn tay của Tề Tuyết dạy dỗ Lăng Tiêu một chút. Nhưng mà nàng không nghĩ đến tên ngu ngốc Lăng Tiêu này lại dám đùa giỡn Tề Tuyết. Chính hắn đang muốn tìm đường chết. Về chuyện này nàng căn bản không cần lại phải ra thêm sức. Chắc chắn Lăng Tiêu phải chết không nghi ngờ, mà chết cũng rất thê thảm. Ha ha ha ha. Thậm chí Mã Liên muốn lấy một cái ghế để ngồi ở chỗ này ăn hạt dưa, uống một chút bia, cười nhìn Lăng Tiêu ngòm củ tỏi. Bộ dáng của mọi người đều hiện rõ sự đáng thương, duy chỉ có Lăng Tiêu không chút hoang mang, sắc mặt không có chút rung động nào. Có phải làm càn hay không? Ngươi có thể thử nhìn một chút. Tề Tuyết cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy đừng trách ta. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Trương Văn Hách lạnh lùng nhìn lướt qua. Ta nhìn ai dám động đến. Tề Tuyết thái độ cường ngạnh. Bắt lấy. Một tiếng quát lớn. Tất cả bảo an ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu nhanh chóng tụ tập. Nhưng Trương Văn Hách cũng không phải ăn chay. Hắn lập tức tiến lên. Chỉ cần mấy chiêu liền bắt giữ Tề Tuyết. Hắn cười khẩy. Tổng giám đốc Tề. Những thứ binh tôm tướng cua này của ngươi cũng không cần phải xuất hiện a. Dạng này sẽ chỉ lãng phí thời gian lẫn nhau mà thôi. Ánh mắt của Tề Tuyết bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được loại tình huống này. Cho nên nàng vẫn chưa có bất kỳ chấn kinh cùng phẫn nộ, chỉ là cười lạnh. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối, thật sự là quá buồn cười rồi. Tiếng nói vừa mới dứt, Trương Văn Hách còn chưa kịp định hình thì bỗng nhiên có một cỗ áp lực trong lúc đó buông xuống. Trương Văn Hách thân là binh vương đã từng trải qua sinh tử. Giác quan thứ 6 nhắc nhở hắn rằng đối phương rất nguy hiểm. Không có quá nhiều do dự, hắn quay người đánh ra một quyền. Quyền đầu mới vừa tới đến sau lưng liền va chạm cùng đối phương. Tại chỗ, Trương Văn Hách liền bị đánh bay ra ngoài. Phanh! Hắn đụng ngã lăn một cái ghế sofa, sắc mặt trắng bệt. Từng giọt mồ hôi bạt đậu không ngừng lăn xuống. Cánh tay kia đã vô lực rủ xuống. Hiển nhiên là đã bị đánh gãy. Ở chỗ mà hắn mới đứng đã có thêm một người xuất hiện. Một lão già hơn 50 tuổi, mặc lấy một thân đường trang, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt thâm trầm như băng, dường như nhìn thấu trần thế phồn hoa, áp đảo phía trên mọi người. Lúc này, ở trong đám người vây quanh tại cửa ra vào kinh hô một tiếng. Là thiết lão xuất thủ. Nghe qua bên trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu cất giấu một vị cao nhân. Chính là Tề Tuyết tổng giám đốc hao tốn 1 tỷ nhân dân tệ mời tới tuyệt thế cao thủ. Chẳng lẽ chính là hắn sao? Không sai, hắn chính là võ đạo tu luyện giả. Một thân công phu xuất thần nhập hóa đã đạt đến tình trạng mình đồng ra sắt. Đao thương bất nhập. Tề thật mạnh a, người này giống như trong tiểu thuyết sao? Đúng đấy, chẳng lẽ ngươi cho rằng bỏ ra 1 tỷ là bỏ phí sao? Thiết lão bị ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Ánh mắt của hắn đạm mạc nhìn Lăng Tiêu đang ở trước mắt, giống như là đang nhìn một con kiến hôi. Mà trong ánh mắt của Tề Tuyết càng là một vẻ đắc ý. Thiết lão chính là chỗ tự tin của nàng. Một tên võ đạo tu luyện giả, hơn nữa còn là một cao thủ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể mời được. Cho dù là giá trị con người mấy trăm triệu thì cũng không có cách nào làm được. Chỉ có loại cấp bậc như Tề gia mới có cơ hội và tư cách để mời được võ đạo tu luyện giả làm bảo tiêu. Lại lần nữa nhìn đến Lăng Tiêu, nàng không khỏi cười khẩy. Loại người con cháu nhà giàu không có não như Lăng Tiêu, nàng thấy thật sự là rất rất nhiều. Tự cho là mình có chút giá trị con người thì liền có thể tùy ý làm bậy, sao? Chẳng lẽ hắn không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn sao? Dám đắc tội Tề gia, làm càn ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, quả thực là chán sống rồi. Thiết lão, đa tạ ngươi xuất thủ chiếu cố. Thiết lão cười ha ha, nói, tiểu thư nghiêm trọng, ta được Tề gia thuê mướn, tự nhiên phải bảo hộ lợi ích của Tề gia. Còn bây giờ tiểu tử này, ngươi muốn xử trí như thế nào? Tề Tuyết lạnh lùng quét Lăng Tiêu liếc một chút, nói, dạy dỗ hắn đàng hoàng. Thiết lão lại nhíu mày, chợt liền gật gật đầu. Tốt. Nói xong, hắn hướng về Lăng Tiêu nhìn lướt qua, sắc mặt đạm mạc nói, ta không muốn nhiều lời với ngươi, quỳ xuống xin lỗi với Tề tiểu thư, lại giao ra 2 tỷ, ta tha cho ngươi một mạng. Lời này ngạo khí cùng cực, căn bản không cho Lăng Tiêu một cơ hội để lựa chọn. Nhưng hắn có loại lực lượng kia, thân phận của võ đạo tu luyện giả chính là chỗ dựa của hắn. Trừ hắn ra, còn lại mọi người cũng đều tin rằng loại kết quả này cũng chính là kết quả của Lăng Tiêu. Bởi vì cho dù nhỏ hắn có tiền đi chăng nữa thì cũng không có khả năng đắc tội nổi một tên võ đạo tu luyện giả. Hơn nữa còn là võ đạo tu luyện giả được Tề gia mời tới. Lăng Tiêu lắc lắc rượu vang đỏ trong chén. Hắn nhấp một miếng, sắc mặt không chút lo lắng. Lúc giữa trưa cũng có một tên họ Tô từng dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta. Bất quá đáng tiếc là hiện tại hắn đã bị cho cá ăn. Chỉ một câu đơn giản lại làm cho Thiết lão đang một mặt ngạo, nghễ liền chấn động, thân thể run rẩy, sắc mặt trở nên lo lắng. Nói đến đây, từ khi chuyện vừa bắt đầu thì biểu hiện của Lăng Tiêu ngoài một cỗ khí thế thế, trầm ổn phong cách quý pha thì hắn không tuyệt phải lo là loại con cháu nhà giàu. Mà giờ khắc này hắn lại nói đến chữ Tô càng làm cho Thiết lão có chút bất an. Tại Giang Nam, chữ Tô rất khó để không khiến người ta chú ý, nhất là hôm nay. Hắn gắt gao nhìn chằm khuôn mặt của Lăng Tiêu, ngữ khí trầm trọng hỏi, xin hỏi, các hạ tên là? Ta họ Lăng. Lăng Tiêu vẫn chưa nói ra tên của mình, nhưng là, chỉ là báo ra một cái họ tên, liền để cái kia Thiết lão. Trong lúc đó bắt đầu run rẩy, một cỗ mồ hôi, bắt đầu thấm ra da của hắn. Họ Lăng, còn đem một cái họ Tô cho ăn cá. Chẳng lẽ gia hỏa này là? Thiết lão đã không dám tưởng tượng tiếp. Nếu không phải hắn chỉ có vẻ kiêu ngạo đang trèo, chống khi vẫn còn một chút chưa xác định được phần thật sự của Lăng Tiêu, thì ngay giờ phút này hắn đã sớm quỳ xuống rồi. Ngay lúc này, Mã Liên ở ngoài cửa trong lúc đó oán hận nói, Tổng Giám Đốc Tề, Thiết lão, hắn gọi là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, nghe xong lời ấy, Thiết lão trực tiếp triệt để sụp đổ, cũng không còn cách nào để duy trì tôn nghiêm của mình. Hắn trực tiếp quỳ bịch xuống đất. Mẹ nó, ta xong rồi. Thiết lão khóc không ra nước mắt, mà trên khuôn mặt của đám người cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thậm chí bao gồm Tề Tuyết cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiết lão, ngươi đang làm cái gì vậy? Tại sao ngươi lại quỳ xuống trước mặt hắn? Thiết lão mang theo một tia nức nỡ nói, Tề Tổng, đừng nói nữa. Ngươi cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống luôn đi. Thiết lão, ngươi đây là có ý gì a? Tề Tuyết càng lúc càng rối rắm. Dù là nàng thông minh hơn người, nhưng giờ phút này vẫn không thể hiểu được. Thực lực của Thiết lão, nàng là rõ ràng nhất. Cho dù là Giang Nam nơi có rất nhiều võ đạo tu luyện giả đi chăng nữa, thì cũng có chút tiếng nói. Nhưng, hắn giờ phút này chỉ là vừa nghe được tên của đối phương thì liền bị dọa đến mức trực tiếp quỳ xuống thành bộ dáng này. Quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng. Thiết lão mồ hôi đầm đìa, run rẩy nói ra. Hắn là Lăng Tiêu. Quỷ cốc thiếu chủ, Long tổ thiếu tướng. Giữa trưa hôm nay là hắn tự mình ở trên hồ kích sát Tô Yên Nam đó. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Quỷ cốc thiếu chủ thì bọn họ nghe cũng không hiểu gì. Nhưng là 2 chữ thiếu tướng. Chỉ cần không phải là kẻ ngu thì không ai không hiểu được. Mà quan trọng nhất, người hắn giết thế nhưng là Tô Yên Nam. Là người có danh tiếng vang vọng Giang Nam mấy chục năm nay. Võ thánh duy nhất ở Giang Nam Tô Yên Nam. Lão Thiên, gia hỏa này, hắn so với Diêm Vương còn ngưu bức hơn a. Giờ khắc này, Tề Tuyết đã triệt để tuyệt vọng. Nàng ngồi bệch xuống đất, hai mắt thất thần vì quá hoảng sợ. Cái này, Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Nàng dường như có chút không dám tin đây là sự thật. Lăng Tiêu rõ ràng còn trẻ như vậy. Nếu là nói hắn là phú nhị đại của một đại gia tộc nào đó, Tề Tuyết còn dám tin tưởng. Nhưng muốn nói là hắn là cái gì Long Tổ thiếu tướng, thậm chí còn giết Tô Yên Nam, Tề Tuyết thật sự không thể tin được. Nhưng Thiết lão làm sao có thể nói dối được chứ? Rượu vừa uống xong, Lăng Tiêu đem chén rượu để xuống, đứng dậy, một cỗ uy áp theo đó mà buông xuống, chèn ép mọi người đến mức khó thở. Họ Thiết, ngươi phế một cánh tay của thụ hạ ta, nên làm như thế nào cũng không cần ta nhiều lời đi. Thiết lão hoảng sợ gật đầu, khẽ cắn môi, trực tiếp xé toang một cánh tay của mình xuống. A, hắn kêu thảm một tiếng, cắn chặt răng, nằm rạp trên mặt đất, thống khổ muốn chết cũng không xong. Tề Tuyết cùng mọi người thấy cảnh này đã là hoảng sợ tới cực điểm. Thế mà Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Ngược lại là liến nhìn qua Tề Tuyết, đạm mạc nói. Giữa trưa ngày mai, người mang theo Tề gia tới hướng ta mà xin lỗi. Nếu không, lấy Tô gia làm gương đi. Thân thể Tề Tuyết run lên, không nhịn được mà run lên. Nàng cũng chỉ có thể cúi đầu đáp ứng. Vâng. Thấy nàng đáp ứng, Lăng Tiêu mới sải chân, hướng về phía ngoài cửa mà đi tới. Tất cả mọi người ở ngoài cửa vừa nhìn thấy hắn liền ào ào quỳ xuống. Ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Dù sao, đây chính là tồn tại có thể giết Tô Yên Nam. Quả thật là đáng sợ. Thấy Lăng Tiêu đi tới cửa, Mã Liên sớm đã sợ tới choáng váng. Nàng vốn còn muốn trông cậy vào Tề Tuyết để đối phó Lăng Tiêu. Hiện tại xem ra, đừng nói là Tề Tuyết, cho dù là toàn bộ Tề gia, cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu A. Giờ khắc này, nàng rốt cục cũng bắt đầu sợ hãi, bắt đầu tuyệt vọng, bắt đầu hối hận. Vì cái gì? Vì cái gì mà nàng muốn cùng Lăng Tiêu đối nghịch? Vì cái gì nàng muốn trêu chọc Lăng Tiêu? Nàng vì cái gì mà ngu xuẩn như thế? Lăng Tiêu còn chưa lên tiếng, nàng đã điên cuồng tát lên mặt của mình. Ta đáng chết, ta ngu xuẩn, là ta ngu ngốc. Lăng tiên sinh, ngài tuyệt đối không nên giết ta. Ngài tha cho ta đi. Ô ô ô. Ta về sau cũng không dám nữa. Ô ô ô. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nếu như lời xin lỗi hữu dụng, vậy địa ngục sinh ra làm cái gì chứ? Nói xong, hắn hướng về đằng sau nhìn lướt qua, nói, à thì liên giao cho các ngươi. Buổi tối hôm nay liền tìm cho cô ta mười mấy nam nhân. Cô ta không phải là thích bị ngược đãi sao? Vậy liền để cô ta chết trên người nam nhân đi. Mã Liên càng lúc càng run hơn, càng khóc dữ dội hơn, cuống quýt dập đầu. Lăng tiên sinh, ngài tha cho ta đi. Ô ô ô, ta không dám. Ngài tha cho ta đi. Nhưng cơ hội đã không còn nữa rồi. Mấy nam nhân liền đem Mã Liên kéo đến một căn phòng bên cạnh. Chuyện gì sẽ xảy ra, tất cả mọi người đều rõ ràng. Thế nhưng không ai dám can đảm đi ngăn cản. Tất cả mọi người đều là một mặt hoảng sợ nhìn lấy bóng lưng của người nam nhân kia. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Từ nay về sau thật không thể trêu chọc nam nhân Giang Nam mà. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu cuối cùng vẫn là đi tới Đại học Giang Nam. Đứng tại cửa Đại học Giang Nam, nhìn thấy học sinh từng tốp một đi vào trường. Ánh mắt hắn cũng có chút cảm xúc. Nếu như không phải là bởi vì Hoa Gia, nếu như không phải là bởi vì cha mẹ bị hại, giờ phút này, hắn hẳn cũng là một trong số bọn họ đi. Đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như. Lăng Tiêu lắc đầu, thở dài một tiếng. Theo dòng người đi vào Đại học Giang Nam, trực tiếp đi tới phòng y tế. Trong phòng y tế là hai bóng người đang mặc một cái áo khoác trắng. Một người là lão đầu tử chừng 50 tuổi, tóc hoa râm, đang ngồi trên ghế chơi điện thoại di động. Một người là một cô gái xinh xắn nhỏ, nhắn lay động lòng người. Tướng mạo không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại là 10 phần ngọt ngào đáng yêu. Nhìn thấy hắn tiến đến, lão đầu tử khẽ nhìn lên, liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền mở miệng nói. Vũ Lạc, người tiếp hắn đi. A nha. Nữ hài tử gật gật đầu, vội vàng đi lên phía trước. Người tốt, vị bạn học này. Xin hỏi ngươi bị gì không thoải mái sao? Đồng học. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Ngươi hiểu lầm rồi. Ta không phải học sinh. Ta là thầy thuốc được trường học mời tới. Lại ở chỗ này một thời gian. Thầy thuốc. Nữ hài trừng to mắt, nhìn Lăng Tiêu từ trên xuống dưới. Hoàn toàn không thể tin được. Hắn còn trẻ như vậy, lại là một thầy thuốc. Dù sao thì Lăng Tiêu xem ra cũng không khác biệt gì so với một học sinh năm nhất đi. Nghe hắn nói hắn là thấy thuốc, lão đầu tử cũng buông điện thoại di động trong tay ra, đứng dậy, hai tay đặt sau lưng, hướng về Lăng Tiêu đi tới. Ngươi chính là thầy thuốc được mời tới sao? Còn trẻ như vậy, tám phần là nhờ quan hệ mà đến đi. Bất quá cũng không quan trọng. Dù sao tiền lương của ngươi là trường học chi ra, cũng không phải là ta chi. Ta chỉ nói cho ngươi một chút. Sau khi vào đây thì phải ngoan ngoãn nghe ta phân phó. Ngươi nếu không nghe lời, làm ta không cao hứng thì liền lập tức xéo đi. Chỗ này của ta không phải là chỗ nuông chiều ngươi. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vung ra một bàn tay. Ba. Đơn giản mau lẹ một bàn tay liền trực tiếp đem đối phương đánh ngã xuống đất. Cái kính cận cũng rơi trên mặt đất mà vỡ thành mảnh vụn. Ngươi, ngươi dám đánh ta, con mẹ nó, ngươi muốn chết hay gì, ta giết chết ngươi. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp bị Lăng Tiêu một chân đạp bay, đụng mạnh vào vách tường. Thời điểm hắn rơi xuống thì eo hắn còn lại giống hệt như một con tôm vậy. Sắc mặt càng là nín thành màu đỏ tía. Ngươi ngươi tốt lắm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta lập tức đi tìm hiệu trưởng, ta muốn khai trừ ngươi. Ngươi muốn khai trừ ai vậy? Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền vào đến một âm thanh cực kỳ uy nghiêm. Sau đó là một bà lão mang theo một cái kính cận với gọng vàng bước vào. Thấy được nàng đến, nữ hài kia cũng tốt, lão thầy thuốc kia cũng được. Tất cả đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt cực kỳ cung kính. Hiệu trưởng, ngài tới thật là đúng lúc. Ngài nhìn xem, tiểu tử này đã vắng mặt vài ngày, bây giờ mới đến báo danh. Cái này còn không nói, hắn vừa đi vào liền trực tiếp đánh ta. Quả thực là một phần tử bạo lực đi. Ta đề nghị, trường học cần phải lập tức khai trừ hắn, sa thải hắn. Hiệu trưởng cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ còn chưa sa thải hắn, ta đã bị mất cái chức hiệu trưởng này rồi. Hiệu trưởng, ngài đây là ý gì a? Một câu thôi, thân phận của Lăng tiên sinh không phải là thứ ngươi có thể đắc tội nổi. Lão Lưu, ngươi cũng nên dọn dẹp đồ đạc rồi đi đi. Lưu thầy thuốc khẽ run rẩy, mang theo một thần sắc không tin được mà nói. Trường học, hiệu trưởng, ta. Đừng nói nữa, ngươi đã làm sai rồi. Mà làm sai thì đương nhiên phải nhận phạt. Có ít người, ngươi đắc tội không nổi đi. Sau khi than thở một tiếng, Lưu thầy thuốc khom cái lưng xuống mà rời khỏi phòng y tế. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì một câu càn rỡ của bản thân mà hắn không chỉ bị đánh mà còn bị mất việc. Quả nhiên, làm người không thể quá trang bức, đi đêm ắt có ngày gặp ma đi. Đợi lúc hắn rời đi, hiệu trưởng liền hướng về phía Lăng Tiêu mà cười nói. Lăng tiên sinh, trong khoảng thời gian này thì ngài liền ở phòng y tế này đi. Muốn làm thì làm, không muốn làm thì ta lại tìm một thầy thuốc khác thay thế ngài làm việc. Ngài có thể tự do hoạt động. Lăng Tiêu gật gật đầu. Tiểu y tá tên là Vũ Lạc lúc này đã triệt để choáng váng. Đây là cái tình huống gì? Lăng Tiêu này mới vừa đến đây lần đầu tiên thôi à. Lần đầu tiên mà đã có thể đánh đuổi thầy thuốc ở đây đi chỗ khác. Cái này cũng chưa tính. Đến cả hiệu trưởng cũng phải khép nép với hắn. Ông trời, cái thế giới này đúng là điên rồi. Lăng tiên sinh, ngươi vừa tới trường học nên không thích ứng được. Hay là ta mời ngươi đi uống một ly cà phê đi. Không biết, Lăng tiên sinh có nguyện ý cho ta ít mặt mũi hay không? Lăng Tiêu hơi suy tư, nói. Có thể. Lão hiệu trưởng lúc này sắc mặt rất là vui vẻ đi. Đến cấp bậc như nàng thì đã có rất ít người có thể làm cho nàng thấy vừa mắt. Cho dù là một tỉnh quan lớn cũng bất quá là hơn người bình thường một chút thôi. Dù sao, nàng đã là gần đất xa trời rồi. Cái gì công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý, chẳng qua là như mấy khói mà thôi. Còn Lăng Tiêu hắn lại không giống. Hắn là một nam nhân hết sức thần kỳ đi. Hai người tới quán cà phê đối diện cửa trường học. Lão hiệu trưởng tư thế rất ưu nhã. Từ đây có thể nhìn ra được, nàng lúc còn trẻ cũng là một mỹ nữ đi. Nhìn thấy phong phạm trầm tĩnh mà quý tộc của Lăng Tiêu, bên trong tròng mắt đục ngầu của lão hiệu tưởng cũng không nhịn được mà để lộ ra một vệt hâm mộ. Khí chất của Lăng Tiêu là rất có lực sát thương đối với nữ giới đi, bất kể già trẻ. Sau khi khuấy cà phê một lúc, lão hiệu trưởng mang theo một tia phiền muộn nói. Lăng tiên sinh, ta đã thật lâu không có cùng người khác cùng uống cà phê. Người thì cũng đã già. Người bên cạnh ta không chết thì bệnh. Người trẻ tuổi lại không nguyện ý theo ta. cho nên chỉ có thể cô độc chờ chết mà thôi. Phàm là người đều tránh không thể tránh khỏi cái chết. Chết sớm chết muộn, khác nhau ở chỗ nào chứ? Lão hiệu trưởng cười cười. Ai không muốn sống lâu đây? Dừng một chút, nàng lần nữa mở miệng nói. Ta biết, quỷ cốc có tam tuyệt, võ tuyệt, trí tuyệt, y tuyệt. Lăng tiên sinh nếu là quý nhân trong quỷ cốc, chắc hẳn y thuật lăng tiên sinh cũng cực kỳ cao minh. Không biết lăng tiên sinh có biện pháp gì có thể giúp lão bà ta cải tử hoàn đồng không? Tựa hồ là sợ lăng tiêu cự tuyệt. Nàng vội vàng nói bổ sung. Ta có thể cho ngài bất kể thù lao như thế nào, tiền. Hay là bất cứ thứ gì khác ta đều có thể cung cấp cho ngài. Nhìn thấy ánh mắt mang theo lo nghĩ của bà. Sắc mặt lăng tiêu lạnh nhạt mà lắc đầu. Đã sống lâu như vậy rồi mà không nhìn thấu những thứ này hay sao? Ta thật không biết tại sao ngươi lên được cái ghế hiệu trưởng Đại học Giang Nam này. Lão hiệu trưởng dường như tự giễu bản thân. Có lúc, người càng già thì càng sợ chết. Sinh lão bệnh tử đã là quy tắc của tự nhiên. Có lúc cũng không cần thiết phải cưỡng cầu làm gì. Không có cái phúc khí kia. Cho dù là cưỡng cầu thì cũng chỉ là làm tăng thêm tiếc nuối mà thôi. Con mắt lão hiệu trưởng sáng lên. Nàng tự nhiên là nghe được yếu điểm trong lời nói của Lăng Tiêu. Lăng tiên sinh, ta không sợ bất cứ tiếc nuối nào cả. Ta chỉ cần có lại thanh xuân thôi. Khẩu vị của ngươi không nhỏ, bất quá. Y thuật của quỷ cốc ta luôn luôn coi trọng một cái chữ duyên. Ngươi, không có cái duyên phận kia. Lão hiệu trưởng vẫn không hết hy vọng. Thật sự không được sao? Không được. Lăng Tiêu quả quyết cự tuyệt. Tăng thọ cho người khác là một chuyện rất phiền phức. Lăng Tiêu ghét nhất phiền phức cho nên không đời nào làm. Huống chi lão hiệu trưởng cùng hắn không thân cũng chẳng quen. Hắn cũng không phải thánh mẫu. Tại sao phải giúp? Lão hiệu trưởng thở dài. Đành phải bỏ sự việc này đi. Nàng cũng rõ ràng. Loại người như Lăng Tiêu thì không thể nào bức bách hắn được. Bức bách hắn chỉ sinh ra thêm tác dụng ngược lại mà thôi. Đúng vào thời điểm này, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh hai người. Nãy nãy, người tại sao lại ở chỗ này? Thanh Hinh, làm sao trùng hợp như vậy? Lão hiệu trưởng cũng là có chút kinh ngạc. Lăng Tiêu liếc qua. Người đến là một hài nữ 24-25 tuổi, dáng người 1m7, mang theo một đôi giày da nhỏ cao 5 phân. Chân mặc lấy một cái tất da làm tôn lên vẻ tinh tế mà ưu mỹ. Nửa thân trên của nàng cũng ưu mỹ không kém là bao. Từ khuôn mặt của nàng mà xem xét có thể thấy được dáng vẻ của lão hiệu trưởng, có thể thấy được. Lão hiệu trưởng lúc còn trẻ cũng tuyệt đối không thua gì cháu gái này. Ta vừa mới ở chỗ này chuẩn bị một chút giáo án. Ngược lại là ngươi đó nãi nãi. Sao lại không ở trường học mà ra đây ngồi uống cà phê vậy? Còn nữa, vị này là ai vậy? Nàng nhịn không được mà nhíu mày lại, một mặt nghi ngờ hỏi. Lão hiệu trưởng nhìn Lăng Tiêu một chút, lại nhìn cháu gái của mình một chút. Đột nhiên tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng cười nói. Thanh Hinh, vị này là thầy thuốc mới chuyển đến của trường ta mà ta vừa mời tới. Lăng Tiêu, Lăng thầy thuốc, vị này là Lý Thanh Hinh, cháu gái ta. Lý Thanh Hinh đem Lăng Tiêu đánh giá từ trên xuống dưới một lần, lên tiếng chào hỏi. Người tốt. Lăng Tiêu nhàn nhạt ân một tiếng làm Lý Thanh Hinh không khỏi có chút cảm giác khác lạ. Người bình thường, nam sinh nào mà gặp nàng lại không bị nàng làm cho say đắm cơ chứ, cho dù là có ít người giả bộ như thân sĩ. Có thể ẩn giấu sự say mê đó, nhúng ánh mắt vẫn làm người ta khó chịu như cũ. Nhưng Lăng Tiêu này lại không hề giống những người kia. Vậy mà có thể lạnh nhạt như vậy, đúng là vượt qua dự liệu của nàng. Lão hiệu trưởng đem cháu gái kéo đến ngồi xuống bên người, hướng về phía Lăng Tiêu cười nói. Lăng tiên sinh, tôn nữ của ta cũng không tệ lắm phải không? Nàng thế nhưng là cô bé rất ưu tú, tại Giang Nam không biết có bao nhiêu người đều đang đuổi nàng đi. Lăng Tiêu hơi nhíu mày, lấy sự thông minh của hắn. Há có thể nghe, không hiểu ý tứ của lão hiệu trưởng sao? Lão thái bà này mèo già hóa cáo. Biết không năn nỉ nổi mình nên dứt khoát an bài cho mình một cái thân phận, để cho mình trở thành cháu rể của bà ta. Đến lúc đó thì bản thân không có cách nào cự tuyệt được bà ta rồi. Mà Lý Thanh Hinh thì là có chút gắt giọng. Nãy nãy, ngươi nói những thứ này làm gì? Lý hiệu trưởng cười ha ha, nói. Thanh Hinh, ngươi à, cũng trưởng thành rồi mà vẫn luôn độc thân đi. Lăng tiên sinh thế nhưng rất là ưu tú. Nãy nãy muốn nối duyên cho ngươi à. Lý Thanh Hinh khẽ giật mình, chợt vội vàng nhỏ giọng phản bác. Nãi nãi, người có phải điên rồi hay không? Làm gì có nãi nãi nào tìm cháu rể như ngươi đâu chứ? Ngươi làm như thế này thì ta làm sao nhìn mặt người khác đây? Lý hiệu trưởng lần nữa cười nói. Lăng tiên sinh đặc biệt ưu tú. Nãi nãi không muốn để cho ngươi bỏ lỡ. Cho nên mới bỏ đi cái mặt mũi này mà đi mai mối cho ngươi. Cái kia, các ngươi cùng nhau trò chuyện đi. Ta muốn trở về trường học làm việc. Vậy cứ thế quyết định. Ta đi phía dưới tính tiền. Các ngươi trò chuyện. Này, nãi nãi. Lý hiệu trưởng hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của cháu gái mình. Bà trực tiếp để hai người ở lại nơi này. Nhưng lúc nàng trả tiền cà phê cho hai người thì lại nhiều thêm hai ly. Lý Thanh Hinh tức giận đến mức gần phun ra máu. Hai ngọn núi lớn lên xuống không ngừng. Nàng hung hăng trừng Lăng Tiêu liếc một chút. Uổng công ta còn tưởng rằng ngươi rất đàng hoàng. Không nghĩ tới ngươi còn vô sỉ hơn những nam sinh kia. Trực tiếp ra tay từ nãi nãi của ta. Lăng Tiêu uống một ngụm cà phê, sắc mặt đạm mạc nói. Đừng hiểu lầm, ngươi còn không xứng với ta. Ta căn bản cũng không có ý đồ gì với ngươi. Lý Thanh Hinh sững sờ, tức giận đến mức nổ tung. Tên đáng chết này, rõ ràng hắn tìm bà nội của nàng nói cái gì đó. Nếu không thì tại sao bà nội của nàng lại làm người mai mối cho hắn chứ? Hiện tại hắn lại la ó, cái gì cũng không chịu thừa nhận. Hắn là loại nam nhân không biết xấu hổ hay sao? Hai ngọn núi lớn trước ngực cứ liên tục lên xuống. Lý Thanh Hinh gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Muốn từ bên trong ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn ra được sự dâm loạn. Từ đó nàng sẽ nhìn thấu được bộ mặt thật sự của một tên sắc lang bỉ ổi xảo trá. Nhưng mà ánh mắt của Lăng Tiêu thủy chung là trầm tĩnh như mặt nước, không có thay đổi chút nào. Điều này khiến Lý Thanh Hinh không khỏi âm thầm cười lạnh. Khá lắm, trình độ diễn xuất rất tốt, giả bộ giống như thật, dáng vẽ giống như là việc này không liên quan đến mình. Ngươi cho rằng lấy loại phương thức lấy lui để tiến tới, giả vờ thả để bắt thì bản tiểu thư sẽ sập bẫy của ngươi sao? Buồn cười. Ngươi cho rằng bản tiểu thư là loại người ngu ngốc không có ý sao? Ngươi cũng nên coi thường bản tiểu thư. Càng nghĩ thì Lý Thanh Hinh càng phát tức giận. Nàng cười lạnh, nói. Đừng làm bộ dạng này. Ta biết những loại chiêu thức mà những loại người sắc lang như các ngươi dùng để dụ dỗ nữ sinh đã thay đổi. Phương thức hiện tại lưu hành chính là giả vờ thả đi rồi bắt lại có đúng không hả? Xin lỗi nha. Ta muốn nói với ngươi một tiếng rằng ngươi không cần phải phí tâm tư của mình đâu. Bản tiểu thư 16 tuổi thì được cử đi đến Cambridge du học. Tại bên trong những du học sinh Hoa Hạ đi du học thì đứng vị trí thứ 11. Ta chỉ tốn 3 năm liền liên tục trở thành các loại bằng cấp tại Cambridge. Cho dù là trong nhà của ta không thiếu tiền, nhưng mà mỗi năm ta cũng lấy được học bổng. Mà lại, luận dung mạo, luận dáng người. Cho dù ta đã là cô giáo Đại học Giang Nam, nhưng ta cũng vẫn như cũ bị bình chọn làm một trong 10 hoa khôi ở Giang Nam. Đương nhiên, ta nói cho ngươi biết những thứ này không phải là vì khoe khoang. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Hai người chúng ta sẽ không thể nào. Khuôn mặt của Lăng Tiêu không thay đổi khi nghe nàng nói xong những thứ này. Thậm chí còn bởi vì quá mức nhàm chán mà không nhịn được ngáp một cái. Nếu thành tích của người tốt như vậy, thì tại sao đến bây giờ vẫn là độc thân cầu đây? Lý Thanh Hinh nhất thời vỗ bàn đứng dậy. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta nói cho ngươi biết, người theo đuổi bản tiểu thư có nhiều lắm. Có thể từ nơi này vòng quanh toàn bộ Đại học Giang Nam đến 3 vòng. Ngươi tin hay không? Bản tiểu thư chỉ là không muốn tìm thôi. Nếu như muốn tìm thì chỉ cần vài phút liền có thể tìm tới một người bạn trai. Nhìn thấy gương mặt tự tin của nàng, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Ngươi thích tìm ai thì tìm. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi. Lý Thanh Hinh cười lạnh. Đừng nha, tiếp tục giả vờ đi. Ngươi cho rằng ta sẽ giống những nữ chính ngu xuẩn bên trong các bộ đô thị tiểu thuyết sao? Bởi vì ngươi cố ý giả bộ chướng mắt ta, thì tim của ta sẽ đập rôn lên vì ngươi. Sinh ra cảm giác không giống nhau. Ngươi suy nghĩ nhiều. Dưới trình độ IQ cùng cấp bậc tiến sĩ của ta thì những trò siếc giả vờ thả để bắt này của ngươi sẽ không có tác dụng gì đâu. Cho dù ta chết ở chỗ này, từ cửa sổ nhảy xuống, bị xe hơi đụng chết, ép thành thịt khô, bị gió thổi thành thịt băm, ta cũng sẽ không cùng với ngươi. Cho nên, ngươi nên bỏ những cái ý nghĩ đó đi à. Vừa dứt lời thì ở cửa thang lầu kia lại có bóng người. Sau khi Lý Thanh Hinh liếc qua thì hai mắt mở to ra. Đáng chết, gia hỏa này sao lại tới đây? Nói xong, nàng không nói hai lời. Lập tức chạy đến bên cạnh của Lăng Tiêu, ôm lấy cánh tay của Lăng Tiêu. Này, ngươi giả bộ làm bạn trai của ta một chút. Giờ phút này, cho dù Lăng Tiêu có lãnh khốc cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không nhịn được trên mặt có chút run rẩy. Cái con điên Lý Thanh Hinh này sợ là đọc sách đến nổi ngốc luôn hả? Bất quá Lăng Tiêu không thể không thừa nhận thân hình của nàng vẫn rất tốt. Với bộ dạng ôm lấy cánh tay này của mình, cánh tay của mình giống như là rơi vào bên trong kẹo bông gòn, được massage vô cùng dễ chịu. Bất quá hắn biết rõ, sự thoải mái này sẽ đưa đến phiền phức. Lý tiểu thư, ngươi không biết nguyên tắc sao? Sắc mặt của Lý Thanh Hinh có chút ửng đỏ, hung hăng trừng mắt. Ngươi không nói lời nào, không ai nói ngươi là người câm. Đang khi nói chuyện thì mấy bóng người kia đã chú ý tới bên này. Một tên công tử cầm đầu nhất thời, ánh mắt sáng lên. Thanh Hinh, ta tìm ngươi đã nửa ngày. Nghe nói có người ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta lập tức liền tới đây tìm ngươi. Bất quá, khi hắn nhìn đến Lăng Tiêu thì nhất thời tròng mắt hơi híp. Trong lúc đó nụ cười trên mặt cũng chuyển đổi thành sát cơ. Thanh Hinh, hắn là ai? Lý Thanh Hinh nhăn mày trêu chọc, sau đó cười nhạt một tiếng. Thật xin lỗi Hứa Đăng Huy. Vị này là bạn trai của ta, hắn gọi là Lăng Tiêu. Bạn trai ngươi. Sắc mặt của Hứa Đăng Huy càng thêm khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần hàn ý. Ngươi chính là bạn trai của Thanh Hinh sao? Tại sao ta lại không biết ngươi? Lý Thanh Hinh nói nhỏ vào bên tai Lăng Tiêu. Không cho phép để lộ, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Khóe miệng của Lăng Tiêu dương nhẹ. Hắn chơi lớn gan liền nhấp một hớp cà phê, vừa cười vừa nói. Đừng hiểu lầm, ta không biết nàng. Chỉ bất quá là khi nàng vừa mới nhìn thấy ngươi thì chủ động ôm ta. Sau đó lịa cho ta 200 đồng. Nói là ta phải giả vờ làm bạn trai của nàng. Lúc này khuôn mặt của Lý Thanh Hinh hung hăng co quắp một chút. Tên Lăng Tiêu này thế mà trực tiếp vạch trần nàng. Quá ghê tởm. Hứa Đăng Huy thì sững sờ, chợt cười lên ha hà. Ha ha ha ha. Thanh Hinh, ngươi vậy mà cũng biết đùa như vậy. Ngươi im miệng. Lý Thanh Hinh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chợt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đôi mắt đẹp hiện ra một tầng sát khí. Ngươi dám hại ta? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Sao có thể nói là ta bẫy ngươi? Ta đây là đang giúp ngươi. Không phải lúc nãy ngươi mới nói là kỳ thật ngươi rất ưa thích vị công tử này, ưa thích ghê gớm. Nhưng mà ngươi muốn kiểm tra hắn trước. Bởi vì đồ vật càng không có được thì nam nhân liền sẽ càng để ý. Ngươi muốn chờ đến lúc hắn quá yêu ngươi thì ngươi mới tiếp nhận hắn. Lý Thanh Hinh tức giận thổ huyết. Tên Lăng Tiêu này thế mà dám đẩy nàng vào trong hố lửa. Mà bộ dáng này của hắn giống như nói thật. Cho dù chính nàng cũng sẽ tin tưởng. Vậy thì Hứa Đăng Huy không quấn lấy nàng mới lạ. Hứa Đăng Huy một mặt thâm tình nói. Thanh Hinh, ta nghĩ không ra ngươi có tâm ý đối với ta như vậy. Thật xin lỗi, trước kia đều là ta hiểu lầm ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi rất chán ghét ta đây. Về sau ta phải đối xử thật tốt với ngươi mới được. Lý Thanh Hinh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt cái đầu mẹ ngươi. Nói xong, nàng hướng về phía Lăng Tiêu oán hận nói. Họ Lăng, ngươi chờ đó cho ta, hai ta không xong. Lý Thanh Hinh dậm chân một cái, đôi chân dài cử động, thở phì phò rời đi. Hứa Đăng Huy lập tức muốn tóm lấy cánh tay của nàng. Thanh Hinh, đừng nóng giận nha. Nóng cái đầu mẹ ngươi, cút. Lý Thanh Hinh không chút khách khí, vung tay lên tát một phát, kém chút nữa liền đánh trúng mặt của Hứa Đăng Huy. Sau đó nàng giận dữ rời đi, rất nhanh liền biến mất tại đầu bậc thang. Mặc dù Lý Thanh Hinh có thái độ như vậy, nhưng Hứa Đăng Huy cũng không có tức giận. Hắn mỉm cười rồi thu hồi lại ánh mắt của mình. Sau đó liền nhìn đến Lăng Tiêu rồi ngồi ở phía đối diện Lăng Tiêu. Huynh đệ, không tệ, nể tình. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Hứa Đăng Huy tiếp tục mở miệng nói. Việc của ngày hôm nay ngươi làm cho ta cảm thấy rất thoải mái. Ta cũng không thể bạc đãi ngươi được. Từ nay về sau ngươi liền theo bản thiếu gia lăn lộn đi. Ta vừa vặn cũng muốn thu một ít nô tài, thôi thì cho ngươi một chỗ. Từ nay về sau ngươi chính là thủ hạ của Hứa Đăng Huy ta. Ánh mắt của Lăng Tiêu lạnh lùng. Hắn bất quá là trêu đùa Lý Thanh Hinh một chút mà thôi. cũng không đại biểu là hắn thật sự giúp đỡ Hứa Đăng Huy. Nhưng tên Hứa Đăng Huy này lại giống như kiểu loại ngươi tự cho là đúng đây. Cút. Nhàn nhạt một chữ, không có một lời dư thừa. Trong nháy mắt, sắc mặt của Hứa Đăng Huy lạnh lẽo. Thủ hạ của hắn càng là nhịn không được quát lớn. Này, ngươi nói cái gì đó? Ngươi dám bất kích với Hứa thiếu gia nhà chúng ta hay sao? Chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của Hứa thiếu gia là cái gì sao? Hứa thiếu gia thế, nhưng là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của tập đoàn Hứa Thị Giang Nam chúng ta. Tập đoàn Hứa Thị chính là một tập đoàn lớn có giá trị 1 tỷ. Hứa thiếu gia để ngươi làm một tên nô tài. Đó là cho ngươi một bộ mặt, là vinh hạnh vô cùng lớn của ngươi. Vậy mà ngươi không biết ơn. Ngược lại ngươi lại dám vô lễ với Hứa thiếu gia như thế. Ngươi chán sống rồi sao? Nhanh chóng xin lỗi ngay. Nếu không ta sẽ giết chết tên nhóc con ngươi. Nhìn thấy đám thủ hạ kêu gào, trong mắt của Hứa Đăng Huy lóe lên một tia đắc ý. Thân phận địa vị của hắn luôn luôn vẫn là điều mà hắn tự hào. Bởi vì cái thân phận địa vị này mà ở đất Giang Nam cũng không có mấy ai dám trêu chọc đến hắn. Nhất là ở xung quanh Đại học Giang Nam này, Hứa Đăng Huy càng là một nhân vật đệ nhất đang làm mưa làm gió. Nhưng tất cả mọi người cũng không có chú ý tới giờ phút này bên trong ánh mắt của Lăng Tiêu đã ẩn chứa một chút sát khí. Hắn tự nhiên là sẽ không nói xin lỗi. Chỉ là từ trên mặt bàn rút ra mấy cây tăm, ở trên bàn gõ gõ. Này, rốt cuộc ngươi có xin lỗi hay không hả? Đối phương có chút không kiên nhẫn, vỗ bàn một cái. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu trong nháy mắt bắn một phát, mấy cây tăm cùng một lúc được bắn ra. Trực tiếp xuyên thấu vào trong bụng của đám người. Một chữ lăn, ta không nói lần thứ hai. Mấy người ôm bụng, một mặt hoảng sợ quát lớn. Ngươi, ngươi đã làm gì chúng ta? Sắc mặt của Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cũng không có gì. Chỉ là ở ruột thừa của các ngươi mở một cái lỗ nhỏ. Đợi đến khi ở trong bụng của các ngươi tích đầy máu tươi, liền có thể trực tiếp lên đường. Ngay lập tức sắc mặt của đám người đại biến. Ngươi, ngươi chính là một tên ma quỷ. Giận mắng một tiếng, đám người cấp tốc chạy xuống đi tìm thầy thuốc, không còn dám tiếp tục ở lại chỗ này. Đám người vừa đi, sắc mặt của Hứa Đăng Huy trở nên rất khó coi. Ngươi, ngươi thật to gan. Ngươi có biết rằng quán kép này chính là của Hứa gia chúng ta hay không? Ngươi có tin là chỉ cần ta nói một câu liền có người đến chém ngươi không hả? Quá dài dòng. Lăng Tiêu quơ lấy chiếc ghế bên cạnh. Hắn vung tay lện thẳng vào thân hình của Hứa Đăng Huy, nện bay ra ngoài. Phốc phốc. Hứa Đăng Huy ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mang theo một tia sợ hãi quát. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Tiêu đứng dậy, trong tay còn mang theo chiếc ghế kia, sắc mặt băng lãnh đáng sợ. Ta đã nói với ngươi là lăn đi. Nếu ngươi đã nghe mà không hiểu vậy thì cũng không cần lăn nữa. Ta sẽ để ngươi vĩnh viễn ở lại đây. Lập tức thân thể của Hứa Đăng Huy run lên, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên hiểu ra rằng Lăng Tiêu là loại tồn tại mà hắn không chọc nổi a. Hắn mang theo một tia nức nỡ van xin. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta sai rồi. Ta không dám. Ta không dám. Ngươi tha thứ cho ta đi. Ô ô ô. Tha thứ ngươi là chuyện của Thượng Đế. Nhiệm vụ của ta chỉ là đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Lăng Tiêu nói xong câu đó thì ở cửa thang lầu kia đột nhiên nhảy ra một người nam tử trung niên hói đầu. Hắn thấy cảnh này thì lập tức tròng mắt đều đỏ. Tên đáng chết, dừng tay ngay. Ngươi dám giết con ta, ta đánh chết ngươi. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp hung hăng đập xuống. Nương theo lấy một tiếng động ngột ngạt vang lên, Hứa Đăng Huy trực tiếp tại chỗ thượng thiên, liền sau cùng một tia sinh cơ cũng triệt để mất đi. Không! Hứa Tổng hét thảm một tiếng. Ngươi, ngươi vậy mà dám giết con trai của ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hắn vừa dứt lời thì liền có một đám người nhanh chóng đi đến, đem lầu hai chặn lại. Bên trong sự phẫn nộ của Hứa Tổng phát ra rít lên một tiếng. Cái này, đây là người của Tề gia. Tại sao người của Tề gia lại đến chỗ của ta? Vừa dứt lời, hắn liền thấy Tề lão gia tử mang theo mấy đứa con cháu Tề gia, còn có Tề Tuyết bước nhanh lên lầu 2. Thân thể của hắn run lên, đang muốn tiến lên chào hỏi thì lại thấy được một màn mà cả cuộc đời này của hắn cũng khó quên. Tề gia Tề lão gia tử vậy mà trực tiếp đi qua hắn, liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Đám người Tề gia cũng như vậy. Sau đó, mọi người đi tới trước mặt Lăng Tiêu, rồi cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Lăng tiên sinh, xin lỗi, Tề gia ta quản giáo không đúng, đắc tội ngài. Hôm nay, Tề gia dòng chính toàn bộ đều đi tới nơi này, hướng ngài thỉnh tội. Mong rằng Lăng tiên sinh có thể khoan hồng độ lượng, tha Tề gia chúng ta lần này. Lúc này thân thể của Hứa Tổng run rẩy, hắn đặt mông ngồi liệt trên sàn nhà. Đây chính là Tề gia A, toàn bộ Giang Nam bài danh trước mấy cái gia tộc. Đây là khủng bố cỡ nào? Cho tới bây giờ, Tề gia vậy mà quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Tiêu. Hắn không cần biết thân phận của Lăng Tiêu nữa rồi. Giờ phút này hắn đã biết rằng chính bản thân của hắn xong, triệt để xong. Tuyệt vọng cùng cực, hắn thậm chí không nhịn được muốn chửi con của mình. Ngươi là một thằng nhãi con ngu nốc. Ngươi chọc người nào không chọc. Hết lần này tới lần khác lại chọc đến Lăng Tiêu. Ngươi đem toàn bộ cơ nghiệp của Hứa gia an táng theo ngươi luôn rồi. Sắc mặt của Lăng Tiêu thản nhiên nhìn đám người Tề gia đang ở trước mắt. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Dường như hết thảy đều đã sớm rõ ràng trong lòng. 10, 20. Ta còn thực sự tưởng là phải chờ Tề gia các ngươi đến 12 giờ mới đến A. Đám người Tề gia trong nháy mắt đánh run một cái. Lăng tiên sinh bớt giận. Chúng ta mới vừa vặn tra được vị trí của ngài. Sau đó liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Thôi, xem như lần này ta tha cho các ngươi một lần. Sắc mặt của Lăng Tiêu lạnh lùng, hai tay đặt sau lưng. Một cỗ khí thế ngạo nghễ chèn ép mọi người. Hô hấp đều có chút khó khăn. Người của ta đã bắt đầu bắt tay vào việc thu mua sản nghiệp của Tô gia. Nhưng bọn hắn chung quy là người ngoài. Không hiểu được tình huống của Giang Nam như các ngươi. Từ hôm nay trở đi, Tề gia các ngươi làm việc cho ta là được. Tề lão gia tử liền vội cúi đầu đáp ứng. Vâng, cẩn tuân mệnh lệnh của Lăng tiên sinh, Tề gia từ nay về sau đầu nhập vào quỷ cốc. Tuyệt đối không có lòng dạ đối nghịch. Lăng Tiêu coi như hài lòng gật đầu. Coi như các ngươi hiểu chút quy củ. Lăng Tiêu liếc qua Hứa Tổng đang quỳ ở một bên, hừ nhẹ một tiếng. Hứa Tổng lúc này đã bị dọa đến run rẩy. Lăng tiên sinh tha mạng, ta sai rồi, ta sai rồi. Hắn vội vàng dập đầu. Đầu đập sàn nhà như bổ củi mà vang ầm ầm. Nhưng Lăng Tiêu chung quy là không thèm để ý đến hắn. Tề gia, hắn giao cho các ngươi. Tề lão gia tử liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Được, Lăng tiên sinh xin cứ yên tâm. Hứa Tổng triệt để tuyệt vọng mà cúi đầu xuống. Ánh mắt ảm đạm vô quang, không còn chút thần sắc. Hắn biết là bản thân xong đời rồi. Giờ phút này, hắn thật muốn chỉ tay lên trời mà hét. Thằng nhãi con, ngươi hại cha ngươi rồi. Lăng Tiêu vừa chuẩn bị rời đi thì người nhà họ Tề đã vội vàng theo sau. Ra cửa lớn của quán kép, không khí vặn vẹo rồi bị xé toang. Phượng Vũ bước từ trong lỗ hổng đó đi ra ngoài. Thủ đoạn quỷ dị này làm cho người Tề gia trong lòng không khỏi run sợ. Dù cho là tay chân của Tề gia, bọn người Thiết lão cũng không thể làm được như Phượng Vũ đi. Quả nhiên, môn phái võ lâm, xa xa không phải tu luyện giả bình thường có thể so sánh được. Phượng Vũ hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay một cái. Lăng Tiêu không nói gì, nàng thì là nhanh chóng tiến lên, nói vài câu ở bên tai của Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, đôi mắt dần hiện lên vẻ băng lãnh. Bầu không khí thì càng ngày càng trở nên quỷ dị. Người nhà họ Tề cho dù là thở mạnh cũng không dám. Sau một lát, Lăng Tiêu mới mở miệng. Tề gia, đưa ta tới đường lớn Lâm Ấn. Vâng. Tề lão gia tử lập tức đưa chiếc Rolls Royce của mình cho Lăng Tiêu, còn bản thân thì ngồi ở xe của người khác. Một hàng xe nhanh chóng lái về phía đường lớn Lâm Ấm. Đường lớn Lâm Ấm là đoạn đường nổi danh nhất, đồng thời là sang trọng nhất Giang Nam. Đường này chỉ dài khoảng 5.000 mét thôi. Thế nhưng hai bên đường đều tụ tập tất cả cửa hàng hào hoa xa xỉ nhất Giang Nam. Chanel, Vuitton, Lao Vụt. Đồng thời là các nhà đẳng cấp 5 sao, không thiếu gì cả. Có câu nói rất hay, nghèo không vào Lâm Ấm, giàu không gây Lâm Ấm. Không có tiền thì cho dù là đến nhìn cũng không dám nhìn đường lớn Lâm Ấm. Mà cho dù là kẻ có tiền cũng không dám tùy ý trêu chọc người của đường lớn Lâm Ấm. Bởi vì ngươi không thể nào biết được là ai đứng phía sau đường lớn Lâm Ấm. Tề gia tự nhiên tại đường lớn Lâm Ấm có một ít sản nghiệp, nhưng cũng bất quá là 1% mà thôi. Nơi này không chỉ có hào môn của Ga Inh Nam, mà còn có một ít địa bàn thuộc về tồn tại đỉnh cấp mà không ai biết được. Tỷ như đại gia tộc ở Yến Kinh, hoặc là mấy vị nhân vật có mặt mũi ở Hồng Kông. Bọn họ đều có tài sản tại đường lớn Lâm Ấm. Trên xe, mấy vị người thừa kế cẩu Tề gia đang một mực ngưng trọng. Ba, ngài cứ như vậy đem Tề gia chúng ta chắp tay tặng cho người khác. Đây không phải là có hơi chút lỗ mãng hay sao? Tề lão gia tử cũng không có vẻ gì bất mãn. Ngược lại còn nở một nụ cười ý vị thâm trường nhìn lấy mấy người con mình. Các ngươi là không biết đối phương lợi hại tới mức nào ở trước mặt hắn. Tề gia chúng ta bất quá chỉ là một con kiến hôi thôi. Ba, không có khoa trương như vậy chứ. Tài sản của Tề gia ta đã vượt quá 200 tỷ. Cái này đặt ở toàn Hoa Hạ cũng có thể xếp trên top 1.000 đi. Ha ha ha. Tề lão gia tử khẽ cười một tiếng. Tiền, hiểu biết của xác ngươi vẫn là quá mức nông cạn a. Tề gia ta quả thực là tài sản hơn 200 tỷ. Thế nhưng là nếu như chúng ta toàn bộ đều chết hết thì sáp, 200 tỷ cai các ngươi có mang theo xuống mồ được không? Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Người như Lăng tiên sinh đã có thể trưởng khống sinh tử của toàn bộ Tề gia ta. Hắn ở đây, Tề gia ta bất quá chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Phụ thân, chúng ta vẫn là chưa tin. Mấy người con khẽ lắc đầu, trong ánh mắt không hề tin tưởng Tề lão gia tử. Võ đạo tu luyện giả có lẽ rất lợi hại, giống như Thiết lão vậy, đều có thể chống lại vũ khí nóng. Nhưng phía trên bọn họ còn có Long Tổ đi. Long Tổ là bù nhìn sao? Làm sao lại cho phép võ đạo tu luyện giả làm càn chứ? Tề lão gia tử hơi nhắm mắt lại, chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Các ngươi vào một ngày nào đó sẽ rõ. Lúc này, xe đã chạy đến đường lớn Lâm Ấm, qua cửa sổ xe. Mọi người Tề gia có thể thấy rất nhiều xe sang trọng để ở hai bên đường. Mà tại trung tâm của đoạn đường thì đang có một đám người vây quanh, cho dù là gió cũng khó lọt. Vẻ mặt mấy người Tề gia không khỏi nghi hoặc, kỳ quái. Đây là có chuyện gì chứ? Đường lớn Lâm Ấm sao lại chật chội như vậy? Mà ở nơi này không cho phép đỗ xe ven đường đi. Bọn gia hỏa này bị nước vào não sao? Tề lão gia tử ý vị thâm trường nói. Đi xuống đi, đi nhìn xem một chút. Cái gì mới là mặt trái của xã hội? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo Tề lão gia tử xuống xe. Mọi người đi theo Tề lão gia tử đến bên người Lăng Tiêu. Lăng tiên sinh, nơi này là... Lăng Tiêu vẫn chưa trả lời. Chỉ là hai tay đặt sau lưng, hướng về phía trước đi đến. Sau khi đi vào trong đám người, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Đám người trong nháy mắt bị một cái lực lượng vô hình đẩy ra hai bên, tạo thành một con đường rộng 3 mét. Mọi người Tề gia cũng là theo Lăng Tiêu đi vào, lúc này mới rõ là có cái gì. Ở phía trên đường thế mà trưng bày một cái bàn gỗ bằng tử mộc dài hơn 20 mét. Cái bàn này, giá trị ít nhất 200 triệu. Cái này cũng không tính là gì. Mỗi một gian hàng phía ở đường lớn Lâm Ấm đều có thể sử dụng loại bàn này. Nhưng vấn đề là vị trí trưng bày cẩu cái bàn này lại ở ngay giữa đường đi. Lúc này là buổi sáng, là thời gian buôn bán. Ở thời điểm này lại còn có người chắn ngang ở đây một cái bàn. Trên đó còn có một ván bài poker. Đây là muốn đánh bài hay gì? Có hai người thiếu niên ngồi trong bàn dài. Xem ra tuổi tác đều chẳng qua 30. Mỗi người đều mang một tuyệt sắc nữ tử bên mình. Nhưng tất cả bọn họ đều rất cung kính mà đứng sau lưng. Hiển nhiên bọn họ chính là thị nữ đi. Tề lão gia tử vỗ vỗ vai Tề Tuyết, nói. Đây là cơ hội tốt cho ngươi biểu hiện, mau qua đó. A, Tề Tuyết sững sờ, chợt kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu, xách váy mà chạy tới. A nha, nhìn lấy Tề Tuyết chạy tới bóng lưng Lăng Tiêu. Mọi người Tề gia nhịn không được mà trong lòng bão nổi cả lên. Hai người trẻ tuổi kia hiển nhiên không phải người bình thường. Chí ít là tồn tại có thể áp chế cả người quản lý đường lớn. Nếu không, cũng không có khả năng đánh bài ở trước mặt mọi người ngay tại chính giữa đường lớn này. Mà Lăng Tiêu đã đi qua đó, tất nhiên là có tư cách cùng hai người này bình khởi bình tọa. Trán mọi người bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này, bọn họ đã mơ hồ bắt đầu minh bạch đủ ý của lão gia tử. Tiểu tử này, quá ngưu. Lăng Tiêu đi vào một bên cái bàn mà ngồi xuống. Đối diện là một nam tử có đôi mắt phượng, cười nhạt một tiếng. Lăng Thiếu tới vừa vặn, Bản thiếu vừa mới thắng Âu Dương thiếu chủ 800 tỷ. Đưa cho Lăng thiếu làm lễ gặp mặt được chứ? 800 tỷ. Nghe được con số này, tất cả mọi người ở đây cùng nhau hít sâu một hơi. Đám người Tề gia nghe nói như thế thì chân cũng bắt đầu run. Bao quát cả Tề Tuyết đang ở bên cạnh Lăng Tiêu. Nếu không phải sợ làm xấu mặt của Lăng Tiêu thì nàng giờ phút này cũng có khả năng ngã xuống. Đây chính là 800 tỷ. Toàn bộ Tề gia gia tộc cũng bất quá mới 200-300 tỷ. Hơn nữa còn là tất cả sản nghiệp chung vào một chỗ. Mà người ta lại bỏ ra 800 tỷ tiền mặt. Thậm chí 800 tỷ tiền mặt này lại giống như mưa bụi. Trực tiếp đưa cho Lăng Tiêu. Ông trời, đây quả thực là giàu vô nhân tính A. Tận đến giờ phút này, Tề Tuyết cũng tốt. Đám người Tề gia cũng được. Mới rốt cuộc hiểu được chỗ đáng sợ của Lăng Tiêu. Cũng không nói nhiều. Bên trong ánh mắt của lão gia tử toát lên vẻ khâm phục. Trước đó, người nhà họ Tề đi tìm Lăng Tiêu thì mấy đứa con của Tề, lão gia tử căn bản cũng không thèm nhìn phản ứng của Lăng Tiêu. Tuy Lăng Tiêu diệt Tô gia, nhưng Tô gia cùng Tề gia đều là những gia tộc cùng cấp bậc, cho nên Tề gia chỉ khiếp sợ, nhưng không đủ để thần phục. Nhưng giờ phút này, Tề gia đã không có chút nào lo nghĩ, toàn bộ từ trong đáy lòng thần phục Lăng Tiêu. Tề Tuyết vụng trộm nhìn lướt qua. Nàng phát hiện hai nữ tử trẻ tuổi kia cũng đều là thiên kim của hai đại gia tộc tại Giang Nam. Thân phận của các nàng vậy mà cùng cấp với mình. Trong nội tâm của nàng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Trách không được thường sẽ có người nói, tiền tài chính là vật ngoài thân. Tại trước mặt loại người như tên Lăng Tiêu này thì cho dù Tề gia cố mạnh mẽ hơn đi nữa, lại có thể thế nào? Còn không phải làm nô tài cho người hay sao? Đến mức sắc mặt của Lăng Tiêu không có chút nào ba động. Tựa hồ 800 tỷ ở trong mắt hắn bất quá là một trận không khí. Hai người các ngươi cái ngược lại rất nhàn nhã a. Trời vừa sáng liền tại trên đường cái đổ bài, làm đến như thế để người khác chú ý. Ha ha ha ha. Vẫn là nam tử mắt phượng cười một tiếng. Thân hình lắc lắc đến nổi bộ tây phục cao quý ở trên người hắn cũng bắt đầu xốc xếch. Nếu nói trên đời có thể làm người khác chú ý, thì ai có thể so được với quỷ cốc thiếu chủ? Bách gia tranh bá ngày đầu không đến 6 canh giờ, thì diệt luôn xếp hạng thứ 9 không động, chấn kinh toàn bộ võ lâm. Một lần hành động liền đề cao uy phong của quỷ cốc. Sắc mặt của Lăng Tiêu đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái. Nói nhảm thì không cần nói nhiều, tới tìm ta có chuyện gì? Nam tử mắt phượng khoan thai cười một tiếng. Chắc hẳn ở trong lòng của Lăng Thiếu cũng đã có suy đoán. Hôm nay ba người chúng ta ở chỗ này, mỗi một người nếu thả ra thì không làm chấn động võ lâm. Trước có người quỷ cốc thiếu chủ Lăng Tiêu, sau có Đao Hoàng môn Đao Hoàng truyền nhân, Âu Dương Hiểu Bạch, võ lâm tứ thiếu. Nơi này liền đã có hai vị. Lại thêm ta Tuyệt Thần Điện thiếu chủ Quách Tuyền, nếu như ba người chúng ta có thể hợp tác, vậy thì lần bách gia tranh bá này lọt vào top 5 hẳn không có vấn đề. Nếu như lại hợp lực đạt được ba khối huyền thiết lệnh, liên thủ đối phó Côn Lôn, cho dù là lọt vào top 3 chúng ta cũng là có hy vọng. Quách Tuyền một mặt ý cười giạt rào. Trong lúc nói cười thì giống như hắn có lẽ đã có nắm chắc lấy được vị trí tốt bách ra tranh bá. Lăng Tiêu nhàn nhạt lườm Âu Dương Hiểu Bạch liếc một chút. Âu Dương Hiểu Bạch cũng đang nhìn đến hắn. Ánh mắt của hai người va chạm trong không khí, lập tức nổ tung ra một tia lửa. Ta từng nghe nói, Đao Hoàng môn thiếu chủ tu luyện bá ý cuồng đao, luôn luôn ngạo thị quần hùng. Làm sao? Cũng sẽ có lúc hợp tác với người khác nhỉ? Âu Dương Hiểu Bạch mặc một bộ áo trắng như tuyết, cao ngạo thắng người. Ở bên cạnh hắn rõ ràng có thể phát giác được một tia lạnh ý. Sắc mặt hắn đạm mạc nhìn đến Lăng Tiêu, thần sắc ngạo nghễ nói. Ta tới nơi này không phải là vì hợp tác, ta chỉ là vì gặp ngươi, nhìn xem. Đều là một trong võ lâm tứ thiếu thì ngươi đến cùng lợi hại chỗ nào? Đang khi nói chuyện, một cỗ chiến ý liền đem chung quanh bao phủ. Quách Tuyền vội vàng giảng hòa. Âu Dương thiếu chủ, hôm nay ta làm chủ, cho ta cái mặt mũi. Âu Dương Hiểu Bạch lạnh nhạt thoáng nhìn, trong thần sắc mang theo cực độ khinh thường. Ngươi liền võ lâm tứ thiếu cũng không phải, ngươi có tư cách gì để ta cho ngươi mặt mũi? Ngươi! Sắc mặt của Quách Tuyền nhất thời có chút lạnh lẽo. Âu Dương Hiểu Bạch, võ lâm tứ thiếu cũng không phải dựa theo thực lực để bài danh, mà chỉ là dựa theo tư chất để bài danh. Ngươi cũng đừng ở nơi đây cầm cái này để kiêu ngạo. Âu Dương Hiểu Bạch khinh thường cười một tiếng. Nếu là như vậy, vậy thì ngươi trước đánh với ta một trận như thế nào? Quách Tuyền vỗ bàn đứng dậy. Âu Dương Hiểu Bạch, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Âu Dương Hiểu Bạch đến nhìn cũng không nhìn hắn. Hắn di chuyển ánh mắt của mình nhìn đến Lăng Tiêu. Nếu bàn về thế hệ tuổi trẻ của Hoa Hạ Võ Lâm thì Trung Nguyên bên này chỉ có hai người chúng ta được cho là anh hùng. Những người khác bất quá cũng chỉ là những tên hề nhảy nhót mà thôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu nghiêng chân, ngón tay sờ sờ nhẫn phỉ thúy, sắc mặt thản nhiên nói. Tại trong mắt của ta, các ngươi đều là cặn bã. Lời vừa nói ra, trong không khí yên tĩnh một lát, chợt Âu Dương Hiểu Bạch nhất thời phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Ta vốn cho là ta đã đầy đủ cuồng ngạo, nhưng hôm nay gặp ngươi, ta mới biết được rằng ngươi còn cuồng ngạo hơn so với ta. Dứt lời, nụ cười của hắn dần dần thu liễm, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Ta thật nghĩ là cùng ngươi đánh một trận ở chỗ này. Trong khoảnh khắc mưa gió phun trào, mọi người rõ ràng cảm giác được một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Tề Tuyết ở phía sau lưng Lăng Tiêu cảm nhận được cỗ áp lực này rõ ràng nhất. Toàn thân của nàng cũng bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Lăng Tiêu nhẹ hừ một tiếng, một cỗ khí thế bắn ra, lập tức bao bọc toàn bộ thân hình Tề Tuyết. Trong nháy mắt phá áp chết của Âu Dương Hiểu Bạch, cũng chống cự với khí thế của Âu Dương Hiểu Bạch. Tề Tuyết như nhặt được đại xa, từng ngụm thở hổn hển. Uy áp vừa rồi quá mức mạnh mẽ, xém chút nữa nàng liền tè ra quần. Thật là đáng sợ. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể hù chết người. Ba tên này chính là ba con yêu quái. Sắc mặt của Quách Tuyền khó coi muốn chết. Âu Dương Hiểu Bạch cùng Lăng Tiêu đối lập. Hai người này chỉ xem lẫn nhau là đối thủ. Hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt. Hắn nắm chặt quyền đầu, cũng bắn ra một cỗ khí thế tới. Âu Dương Hiểu Bạch, ngươi dám không nhìn ta, là coi ta không tồn tại sao? Nhưng khi khí thế của hắn vừa mới tán phát ra thì Lăng Tiêu cùng Âu Dương Hiểu Bạch liền thu hồi khí thế của mình, làm cho hắn vồ hụt, giống như hai người căn bản khinh thường đấu khí thế với hắn. Điều này khiến sắc mặt của Quách Tuyền càng thêm khó coi. Âu Dương Hiểu Bạch cười nhạt một tiếng. Quách Tuyền, chỉ có phế vật mới có thể đi nói chuyện hợp tác, là đàn ông chẳng sợ hãi. Nếu như người sợ lần tranh bá này thì có thể tự lui ra Giang Nam, không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hôm nay tụ họp một chút liền cơi như ba người chúng ta chào hỏi. Còn đến khi tranh đoạt Bạch Hổ Huyền Thiết lệnh thì phải xem thần thông của chúng ta rồi. Nói xong, hai tay của hắn đặt sau lưng, quay người rời đi. Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, cũng quay người rời đi. Quách Tuyền tức giận chửi bậy. Lăng Tiêu, Âu Dương Hiểu Bạch, hai thằng chó chết, bản thiếu còn ở nơi này. Vậy mà hai người các ngươi mà dám không nhìn ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi.